Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích câu cá mú đá rồi. Mà có ai không thích câu cá mú đá chứ? Lưu Lỗi không chút do dự gật đầu. Cậu ta thích câu cá mú đá nhất, một là câu loại cá này rất ít tốn sức, hai là câu loại cá này thường xuyên câu được những con lớn. Kiếm tiền lại ít tốn sức như vậy, ai mà chẳng muốn làm chuyện như thế này. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức hiểu ngay ý của Lưu Lỗi và tất cả đều bật cười. Nếu là câu cá đen điêu, cá hoàng kê, những loại cá có thể dùng máy quay điện thì tôi không có vấn đề gì cả, đều có thể câu được kha khá cá. Đặc biệt là nếu cắn răng một chút thì còn câu được nhiều nữa. Nhưng mà, nếu là câu cá vực hoặc cá mã hữu, tôi thật sự chẳng câu được mấy con. Trước mặt các anh, tôi thật giống như một người tàn phế vậy. Các anh cứ thế hết con này đến con khác điên cuồng kéo cá vực hoặc cá mã hữu lên, tôi cũng chỉ biết đứng bên cạnh thờ hồng hộc mà nhìn thôi. Lưu Lỗi thở dài một hơi. Trong công việc, ai cũng không muốn chịu thua. Dù là câu cá mú đá hay cá đen điêu, những loại cá có thể dùng máy quay điện và giá cần, thì cậu ta thật sự có thể cắn răng theo kịp nhịp độ. Triệu Đại Hải thì khỏi phải nói rồi, chắc chắn là không thể nào sánh bằng. Nhưng Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì có thể theo kịp, cho dù có chênh lệch thì cũng không quá xa. Còn nếu là câu cá vực hoặc cá mã hữu, thì cậu ta thật sự không tài nào sánh bằng được. Chuyện này không phải cứ cắn răng là làm được, chủ yếu nhất là cậu ta lo lắng sau khi câu được cá sẽ không kéo ngay lên xuồng được, làm ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, nên không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại. Lưu Lỗi, thật ra cậu câu cá đã câu rất giỏi rồi, chẳng qua thời gian câu cá của cậu thật sự quá ngắn, không thể nào so sánh được với những lão thủ như Trung Thạch Trụ và mọi người. Triệu Thạch nở nụ cười. Triệu Đại Hải mỗi lần đều có thể tìm được những đàn cá rất lớn, chỉ cần tay chân đủ nhanh là mỗi lần đều có thể câu được rất nhiều cá. Hơn nữa, trong quá trình câu cá hầu như không nghỉ tay. Người bình thường thật sự không có khả năng cứ câu cá liên tục như vậy. Đặc biệt là khi câu cá vực và cá mã hữu, thì càng đúng như vậy. Thật sự phải có đủ sức lực và tốc độ tay chân phải đủ nhanh, nếu không thật sự không làm được việc này đâu. Muốn sánh bằng Trung Thạch Trụ hay những người khác ở khoản này, thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian dài nữa. Thật ra cái này không có gì phức tạp cả, điều quan trọng nhất vẫn là phải luyện tập cho thành thạo. Cứ quên là được. Triệu Đại Hải nhìn Lưu Lỗi. Nói thật, chuyến này ra biển câu cá, Lưu Lỗi thể hiện rất tốt. Trong một thời gian ngắn như vậy mà cậu ta đã câu được nhiều cá đến thế, mấu chốt là tay chân cậu ta làm việc thật sự rất nhanh. Người bình thường không thể nào thích nghi nhanh đến vậy được. Triệu Đại Hải hiểu rất rõ việc theo kịp nhịp độ câu cá trên xuồng của mình khó đến mức nào. Anh thường xuyên tìm được những đàn cá rất lớn, bất kể ai muốn câu thì đều có cá để câu liên tục, hơn nữa, nhất định phải nhanh tay. Không nhanh thì tuyệt đối không được. Lưu Lỗi dù có giỏi đến mấy cũng không thể nào so sánh với Trung Thạch Trụ, người đã câu cá lâu năm như vậy được. Rất nhiều thứ thật sự cần thời gian mới có thể thích nghi được. Ngay cả Cao Chí Thành và những người đã câu cá nhiều năm khác cũng không thể trụ nổi trên xuồng của Triệu Đại Hải. Triệu Thạch gật đầu. Lưu Lỗi câu được như thế này, thật sự đã là quá tốt rồi. Có thêm chút thời gian, cậu ta chắc chắn sẽ quen thuộc và thích nghi hơn nữa, chứ bây giờ thì thật sự chưa làm được. Câu cá vực hoặc cá mã hữu loại này cần rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa thật sự phải liên tục kéo hết con này đến con khác. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Triệu Thạch phi thường đồng ý quan điểm của Triệu Đại Hải. Lưu Lỗi bây giờ đã câu rất giỏi rồi, nhưng muốn sánh bằng Trung Thạch Trụ và mọi người thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Thật ra chuyện này cũng không có gì quá phức tạp, chỉ là cần thêm thời gian dài hơn. Cao Chí Thành và bọn họ chỉ muốn câu cá lớn thôi. Nếu mà so sức câu cá và thể lực thì thật sự không chắc đã sánh bằng Lưu Lỗi bây giờ đâu. Lôi Đại Hữu lắc đầu. Đúng, Cao Chí Thành và những người này thật ra chủ yếu chỉ muốn câu cá con lớn thôi. Nếu bây giờ mà thi xem ai câu được nhiều cá hơn Lưu Lỗi thì thật sự không chắc đã thắng được cậu ta đâu. Trung Thạch Trụ phi thường đồng ý quan điểm này của Lôi Đại Hữu. Những người như Cao Chí Thành thật sự chỉ vì muốn câu cá con lớn. Kỹ thuật câu cá của họ đúng là lợi hại hơn Lưu Lỗi nhiều, nhưng nếu nói về việc câu cá để kiếm tiền thì hoàn toàn không thể nào so sánh được với Lưu Lỗi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn uống xong xuôi thì lập tức trở về khoang thuyền ngủ. Thật ra thời gian ra biển cũng nhàm chán như vậy đó. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không đi ngủ mà ngồi ở dưới chòi hóng mát, nhìn Đinh Đại Văn chỉ huy mọi người làm việc. Triệu Đại Hải vì sao mỗi lần đều câu được nhiều cá đến vậy? Đúng rồi, chúng ta có muốn ăn thử một con cá mã hữu không? Mấy con cá mã hữu này to như vậy, chắc hẳn là ngon lắm. Thạch Quảng Minh chỉ vào những con cá mã hữu đang bày trong sọt trên bong tàu. Toàn bộ đều là những con cá mã hữu nặng 30 hoặc 40 cân, thật sự là vô cùng ngon. Người bình thường cho dù có tiền cũng chưa chắc đã ăn được loại cá mã hữu như vậy, dù sao thì số lượng cũng quá ít. Mấy con cá mã hữu này quý hiếm, có con nào là quý con đó, chỉ cần về đến bến, chắc chắn sẽ được bán cho những nhà cung cấp cố định, không thể nào xuất hiện trên thị trường đại trà. Đừng nói là một con, nếu ông thật sự muốn ăn thì 10 con, 8 con hay cả 100 con cũng được. Mỗi ngày đều ăn, bữa bữa đều ăn. Triệu Thạch liếc mắt nhìn Thạch Quảng Minh. Cá mã hữu nặng 30, 40 cân, ở nơi khác là đồ hiếm có, hơn nữa thật sự bán được không ít tiền, hoặc có tiền cũng không mua được. Nhưng đối với ông ta mà nói, đối với Thạch Quảng Minh, chỉ cần muốn ăn là lúc nào cũng có thể ăn, hơn nữa muốn ăn thế nào thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thạch Quảng Minh nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu. Ông vừa mới chỉ thuận miệng nói thôi, nghĩ kỹ lại, ông ấy thấy thật sự không nhất thiết phải ăn thường xuyên nữa. Ăn nhiều quá rồi nên thấy không còn ngon nữa, có lúc chỉ là nghĩ trong đầu thôi. Thạch Quảng Minh hơi giờ khóc giờ cười lắc đầu, lúc mới đầu, ông ta thật sự rất muốn ăn, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì thấy mình đã ăn khá nhiều rồi, không còn thấy ngon nữa. Cá vược thì sao, tôi thì lại thấy hay là làm một con cá vược lớn, đặc biệt là lấy đầu cá để nấu canh. Cho thêm chút đậu phụ hay gì đó vào, chẳng phải sẽ ngon hơn ăn cá mã hữu sao? Triệu Thạch chỉ vào một con cá vược nặng khoảng 30 cân ở gần đó. Cùng kích cỡ, giá cá mã hữu vượt xa cá vược. Nhưng trong mắt ông ta, cá vược thật sự ngon hơn cá mã hữu, đặc biệt là đầu cá dùng để nấu canh. Đi! Vậy quyết định vậy, đầu cá mã hữu không thể dùng để nấu canh, vẫn phải là đầu cá vược con lớn này. Vừa đậm đà lại vừa thơm. Ngon nhất vẫn là đậu phụ. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa nuốt nước bọt ừng ực. Đầu cá vừa con lớn nấu canh thì vô cùng tươi, nhưng thứ ngon hơn nữa chính là những miếng đậu phụ bỏ vào trong đó, hay những món ăn kèm khác. Cá mã hữu ư, nó thật sự bán được rất nhiều tiền, hoặc có thể nói, trong tay những đầu bếp giỏi khác thì có thể làm ra hương vị rất ngon. Nhưng đối với ông ta và Triệu Thạch mà nói, ngon nhất vẫn là đậu phụ hoặc rau xanh gì đó trong món canh đầu cá vừa nấu ra. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi một lúc, thấy đã gần đến giờ, vì sáng mai cần theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá biển, nên họ đi ngủ sớm. 3 giờ sáng, Lưu Lỗi ngáp dài bước ra khoang tàu. Gió biển thổi qua, lập tức khiến anh tỉnh táo hẳn. Khoảng thời gian này, anh đã luôn theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, sớm đã thành thói quen lối sống ngủ sớm ban ngày, dậy sớm tinh mơ như thế này. Lưu Lỗi nhìn quanh, thấy Triệu Đại Hải, Trung Tạch Trụ và mấy người khác đã thức dậy từ sớm, đang ngồi ở bong tàu phía sau, dưới chòi hóng mát. Lưu Lỗi nhanh chóng đi đến ngồi xuống và ăn sáng. "Chú Đại Hải, cháu tự dưng thấy bây giờ mình ăn nhanh hơn hẳn ngày trước, chú Đại Hải à?" Lưu Lỗi chưa đầy 10 phút đã lấp đầy bụng, lại còn ăn không ít. "Có gì lạ đâu," Triệu Đại Hải mỉm cười. Đã làm việc thì phải thế thôi, có khi còn chẳng có thời gian mà ăn cơm ấy chứ. Giờ có thời gian ăn thì tất nhiên phải tranh thủ rồi, nếu không thì cứ đói bụng thôi. Người đi làm chắc chắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, nên việc ăn uống nhất định phải nhanh gọn. Dần dần thành thói quen, rất có thể sẽ ăn ngày càng nhanh. Đúng vậy, Lôi Đại Hữu lắp ráp một bát canh cá, từng muốn uống vài ngụm. Đi biển đánh bắt cá đúng là có khác chút so với lúc anh làm ở nhà hàng. Việc ở nhà hàng tuy nhiều, nhưng ở một nơi như vậy, chỉ cần muốn ăn là lúc nào cũng có thể kiếm hai miếng bỏ bụng. Huống hồ anh còn là ông chủ, muốn làm gì thì làm. Lúc bận thì chắc chắn rất bận, nhưng vẫn có thời gian rảnh rỗi. Còn chúng tôi ra khơi câu cá thì chắc chắn không thể như vậy được. Bữa sáng trước khi ra khơi này là thời gian vô cùng quý giá, nhất định phải cố gắng ăn uống thật no đủ. Một khi đã ra biển và bắt đầu câu cá, thì không biết bao giờ mới có thể dừng lại ăn cơm nữa. Phần lớn thời gian, có thể uống được vài ngụm nước đã là may mắn lắm rồi. Bữa sáng trước khi rời bến có nhiều thời gian, nhất định phải cố gắng nhét đầy bụng. Tôi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đi theo chú Đại Hải ra khơi, đó là phải cố gắng câu thật nhiều cá, hết sức kiếm thật nhiều tiền. Khi Triệu Đại Hải tìm được bầy cá, chúng tôi phải lập tức bắt đầu câu, mà một khi đã câu là kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Có khi câu đến tận 3-4 giờ chiều, trong khoảng thời gian đó, có thể hút thuốc, uống vài ngụm nước đã coi như là tốt rồi, còn chuyện ăn cơm thì khỏi phải nghĩ đến. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, suy nghĩ của Lưu Lỗi không sai chút nào đâu. Lôi Đại Hữu chợt nhớ lại lời Lưu Lỗi nói hôm qua. Câu cá điêu đen hay cá mú gì đó đúng là dễ chịu thật. Một là đỡ tốn sức, hai là muốn hút thuốc, uống nước hay đói bụng, ăn chút gì đó đều có thời gian. Còn câu cá vực hay cá thu ngựa thì đúng là chẳng có lấy một chút thời gian rảnh rỗi nào. Hú vía, Lưu Lỗi giờ khóc giờ cười, lúc tôi nói lời đó đâu phải ý này đâu, tôi nói thích câu cá mú, thích câu điêu đen, chủ yếu là vì dùng cần câu máy, dùng giá đỡ cần, thì sẽ không làm ảnh hưởng Triệu Đại Hải và mọi người câu cá. Thực ra chẳng phải cùng một ý sao, Lôi Đại Hữu cười khoái chí, ý của tôi khác với Lưu Lỗi, nhưng thực tế thì tình huống giống nhau thôi. Khi câu cá mú thì ít nhiều vẫn có thể rảnh tay uống chút nước, nhưng câu cá vực hay cá thu ngựa thì đúng là chẳng rảnh tí nào. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Lưu Lỗi cùng với Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch, ăn sáng xong, nghỉ ngơi khoảng nửa giờ. Thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi chiếc thuyền đánh cá lớn bằng cano. Lưu Lỗi, anh lên cano của hai chú làm gì vậy? Muốn câu cá thì tất nhiên phải lên cano của chú Đại Hải chứ. Lôi Đại Hữu thấy Lưu Lỗi định lên cano của mình thì có chút kinh ngạc. Lưu Lỗi sừng sốt, vừa rồi đúng là không để ý. Sao cháu lại quên mất chuyện này nhỉ? May mà chú nhắc, chứ không lên nhầm cano của chú mà ra khơi thì hôm nay chưa chắc đã câu được cá đâu. Lôi Đại Hữu vừa nhắc, anh mới nhận ra mình suýt chút nữa đã lên nhầm cano của Lôi Đại Hữu, đáng lẽ phải theo cano của Triệu Đại Hải mới đúng. Lưu Lỗi không chút do dự, quay người sang chiếc cano của Triệu Đại Hải. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Chủ thấy tình hình như vậy, nhịn không được bật cười. Chú thế này chẳng phải tự rước rắc rối vào mình à? Lưu Lỗi sang cano của các chú chẳng phải tốt hơn sao? Có thể câu được vô vàn cá. Chú nói thế này là Lưu Lỗi chê ngay đấy. Lôi Đại Hữu vừa rồi mà không nói gì, Lưu Lỗi chắc chắn đã trực tiếp lên cano của chú ấy rồi cùng ra khơi. Giờ chú ấy nói vậy, Lưu Lỗi lập tức quay người sang cano của Triệu Đại Hải và mình. Cái này thì có gì đâu chứ? Tôi phải nói cho Lưu Lỗi biết, đừng có lên cano của tôi, kẻo lát nữa anh ta câu không được cá lại đổ cho tôi. Lôi Đại Hữu cười lắc đầu, đúng là anh cố ý nhắc nhở Lưu Lỗi đừng lên cano của mình. Nếu Lưu Lỗi mà thật sự lên cano của anh, lát nữa câu không được cá thì nhất định sẽ nói cano của anh đậu sai vị trí, nên mới không câu được cá. Giờ anh ta lên cano của Triệu Đại Hải, nếu câu không được cá thì tuyệt đối không phải vấn đề của Triệu Đại Hải, mà chắc chắn là vấn đề của chính Lưu Lỗi. À, Lưu Bân vô cùng đồng ý với cách làm này của Lôi Đại Hữu. Đúng rồi, chẳng phải là y chang như vậy sao? Tuyệt đối không thể để Lưu Lỗi lên cano của hai chúng tôi. Nếu anh ta mà thật sự lên, lát nữa câu không được cá là y như rằng sẽ nói vấn đề của chúng tôi ngay. Dù thế nào đi nữa, Lưu Lỗi cũng không thể lên cano của mình và Lôi Đại Hữu được. Nếu câu được cá thì không nói làm gì, nhưng nếu không câu được, Lưu Lỗi 100% sẽ tự trách hai chú cháu tôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nói vậy, đều nhẹ gật đầu. Hai chú Thạch ơi, sao các chú lại nghĩ vậy chứ? Các chú không thấy cháu là người như thế sao? Lưu Lỗi vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, cháu dù có câu không được cá thì cũng không đến mức lấy chuyện này ra để nói đâu mà. À, Lưu Lỗi này, Lôi Đại Hữu vừa nói vừa tháo dây buộc cano, nói thế, anh nghĩ chúng tôi sẽ tin sao? Thực ra đến chính anh còn chẳng tin lời mình nói ấy chứ. Y như lời tôi vừa nói, nếu câu được cá thì không nói làm gì, nhưng nếu câu không được cá, anh chắc chắn sẽ đổ là do chiếc cano của tôi có vấn đề. Không trách tôi là người lái cano kém, thì cũng trách Lưu Bân ảnh hưởng anh đủ thứ. Dù sao thì, tuyệt đối anh không thể lên chiếc cano của chúng tôi được rồi. Anh mà ở trên chiếc cano của Triệu Đại Hải, câu không được cá thì đó chỉ có thể là vấn đề của chính anh, tuyệt đối không thể là vấn đề của bất kỳ ai khác. Lúc đầu Lưu Lỗi định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy đúng là phải thừa nhận, nói như vậy đến cả bản thân anh còn chẳng tin. Đi thôi, giờ chúng ta đến khu dạn san hô nhân tạo xem sao. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ đã tháo dây, lập tức nổ máy cano rời đi, trực chỉ khu dạn san hô nhân tạo. Lôi Đại Hữu cũng nổ máy chiếc cano kia, bám sát theo sau. Đinh Đại Văn đứng trên bong chiếc thuyền đánh cá lớn, nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu rời đi, chỉ chớp mắt đã biến mất hút. Ông tu thang lên tàu, ngáp một cái rồi quay người về phòng điều khiển. Đinh Đại Văn bưng tách trà lên, uống vài ngụm trà đặc. Hôm nay trời đẹp, trên mặt biển tuy có sóng, nhưng không lớn lắm. Thế này thì chắc có nhiều cano ra khơi lắm đây. Đinh Đại Văn nhìn quanh mặt biển, thấy lấm tấm toàn là ánh đèn. Thời tiết rất đẹp, chắc chắn có nhiều cano đến các khu dạn san hô câu cá. Nhưng giờ những ánh đèn trên mặt biển xung quanh sao lại nhiều đến vậy, mà lại không phải tất cả đều tập trung ở hướng khu dạn san hô. Lạ thật, chuyện gì thế này, sao nhiều đèn sáng vậy, mà lại còn khắp nơi nữa chứ? Đinh Đại Văn bước ra khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu đánh cá, nhìn quanh 360 độ, phát hiện quả thật có vô vàn ánh đèn, gần xa khắp mặt biển đâu đâu cũng có. Mãi một lúc sau Đinh Đại Văn mới sực nhớ ra chuyện gì đang xảy ra. Sao mình lại quên mất, giờ đã hết mùa cấm đánh bắt cá rồi. Những ánh đèn trên mặt biển xung quanh đây không chỉ là từ những chiếc cano câu cá, mà phần lớn là từ những chiếc thuyền đánh cá giăng lưới. Mùa cấm đánh bắt cá đã kết thúc, tất cả những thuyền đánh cá giăng lưới đều có thể ra biển đánh bắt. Lần này đúng là như ong vỡ tổ đổ ra, thế thì việc mặt biển xung quanh có nhiều ánh đèn như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Không biết những thuyền đánh cá này có bắt được nhiều cá không nhỉ? Hoặc là bắt được bao nhiêu cá? Đinh Đại Văn có chút tò mò, không biết những thuyền đánh cá này, đặc biệt là khi mùa cấm đánh bắt cá vừa mới kết thúc, liệu có thể bắt được vô số cá không? Nếu bắt được nhiều cá, chẳng phải giá cả sẽ hạ xuống sao? Đây không phải là chuyện tốt chút nào, Đinh Đại Văn chợt nhớ ra, điều này không phải là chuyện tốt đối với số cá Triệu Đại Hải câu được. Trong mùa cấm đánh bắt cá, giá cả cá rất cao. Giờ mùa cấm kết thúc, các thuyền khác ra biển đánh bắt, giá tôm cá khô chắc chắn sẽ giảm, mà rất có thể sẽ giảm mạnh nữa. Đinh Đại Văn suy nghĩ hồi lâu, nhận ra mình thật sự không có cách nào, chuyện như vậy chỉ có thể nói với Triệu Đại Hải hoặc cô em họ Đinh Tiểu Hương để họ xử lý. Tại cảng làng Thạch Giác, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đứng tại khu chợ cá, nhìn ra cảng cách đó không xa, đèn đuốc sáng trưng. Mùa cấm đánh bắt cá đã kết thúc, tất cả những thuyền đánh cá đều đã ra khơi. Một hai ngày nữa, sẽ có rất nhiều tôm cá cua đổ về cảng. Dương Cầm trao chặt mày. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm đang cau chặt mày thì thấy hơi buồn cười. Này cô nói gì lạ vậy, hết mùa cấm đánh bắt cá, cô chẳng phải nên mừng hơn sao? Nhà hàng vận may sẽ có được nhiều tôm cá cua hơn. Việc kinh doanh chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cô cố ý hỏi thế phải không? Rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra mà còn cứ muốn hỏi. Dương Cầm lo lắng, tôi có thể lấy được nhiều tôm cá cua hơn, thì các đối thủ cạnh tranh của tôi chẳng phải cũng có thể lấy được nhiều hơn sao? Trong mùa cấm đánh bắt cá, tôi có thể lấy được nhiều tôm cá cua hơn người khác, đặc biệt là những loại cá mà Triệu Đại Hải câu được. Đối thủ cạnh tranh thì lại không có điều kiện như vậy. Giờ mùa cấm cá kết thúc, các đối thủ cạnh tranh của nhà hàng vận may lại sắp trỗi dậy. Suốt mùa cấm đánh bắt cá, nhà hàng vận may luôn có thể lấy được nhiều tôm cá cua hơn người khác, đặc biệt là những loại cá vược, điêu đen, cá thu ngựa, thậm chí cả cá mú gì đó mà Triệu Đại Hải câu được. Các nhà hàng khác, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình, lại không có được điều kiện thuận lợi như vậy. Giờ mùa cấm cá đã kết thúc, ưu thế của mình chẳng những không được mở rộng mà ngược lại còn bị thu hẹp. Đinh Tiểu Hương là người làm ăn, lại còn là lão làng trong nghề, sao lại không hiểu đạo lý này? Vừa rồi cô ấy nói vậy là cố ý. Đúng vậy, Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm lo lắng chuyện gì, nhưng thực ra cô ấy không cần phải lo lắng nhiều đến thế. Thật ra đối với nhà hàng vận may mà nói, việc mùa cấm đánh bắt cá kết thúc cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ, bất quá loại chuyện này thì chẳng ai tránh được. Mà nói đi thì nói lại, có hay không mùa cấm cá, việc kinh doanh của nhà hàng vận may chẳng phải vẫn rất tốt sao? Các nhà hàng khác dù lúc nào cũng không thể nào lấy được những con cá mú đầu to mà Triệu Đại Hải câu được. Chẳng qua là ở một số loại tôm cá cua khác, cô và họ không còn quá nhiều lợi thế cạnh tranh mà thôi. Có ảnh hưởng đấy, nhưng ảnh hưởng này không lớn như cô tưởng tượng đâu. Ngay từ trước khi mùa cấm đánh bắt cá bắt đầu, việc kinh doanh của nhà hàng vận may đã rất tốt rồi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Đinh Tiểu Hương lắc đầu, không cần phải bận tâm chuyện này làm gì, mùa cầm đánh bắt cá đã kết thúc, những thuyền đánh cá kia đã ra khơi. Ngày mai ngày kia sẽ có thuyền về, giá tôm cá cua chắc chắn sẽ giảm. Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi nhìn sang những thùng chứa lưới cá chất chồng cạnh khu chợ của mình. Vậy cô định làm thế nào đây? Mùa cầm đánh bắt cá kết thúc không chỉ ảnh hưởng đến nhà hàng vận may, mà cả chợ cá của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải cũng bị ảnh hưởng tương tự. Thuyền đánh cá ra biển nhiều, bắt được tôm cá cua cũng nhiều. Giá cá chắc chắn sẽ giảm, loại cá tương tự sẽ không bán được với giá như trong mùa cấm đánh bắt cá nữa. Phần lớn cá đã bán hết rồi, còn lại một phần nhỏ này thì không sao cả. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, khoảng thời gian này tôi cũng không định bán nhiều cá, cứ giữ lại ở chợ cá nuôi là được. 10 ngày nửa tháng đầu sau khi mùa cấm đánh bắt cá vừa kết thúc, lượng tôm cá cua trên thị trường sẽ vô cùng nhiều, giá cá chắc chắn sẽ giảm, đây tuyệt đối không phải thời cơ tốt để bán cá. Người khác không có cách nào, giá giảm cũng đành phải bán. Nhưng cá ở chợ của mình là cá nuôi, căn bản không cần phải bận tâm chuyện này. Suy nghĩ của Đinh Tiểu Hương vô cùng đơn giản, đó là tạm thời không bán cá, đợi đến khi giá cả ổn định rồi hãy tính. Dương Cầm suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi nhận ra quả thật là như vậy. Hiện tại, giá tôm cá cua đang không tốt lắm, thế thì dứt khoát đừng bán vội. Cá ở Ngư Bài của chúng ta đều là loại cỡ lớn, đặc biệt là những con cá mú cỡ đại, cá vược cỡ đại và cả cá diêu hồng các loại. Thực tế trên thị trường, những loại cá này về cơ bản là không thể thay thế. Nói cách khác, ngay cả những tàu đánh cá chạy ra ngoài đánh bắt sau khi hết mùa cấm, cũng không thể đánh bắt được bao nhiêu cá cỡ này, huống hồ là phải mang cá sống về bán ở bến tàu. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, phải thừa nhận một điều là lượng tôm cá cua trên thị trường đột nhiên nhiều lên, thậm chí là nhiều hơn rất nhiều. Trong bối cảnh giá tôm cá cua giảm, những loại cá ở Ngư Bài của chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể. Có điều, chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu, khoảng nửa tháng là tối đa, có khi chỉ một tuần là mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ tình hình. Cô biết rằng giá tôm cá cua có thể bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này thực sự sẽ không quá lớn, hoặc ngay cả khi ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Sau một tuần, những người muốn mua cá ngon, đặc biệt là cá vược và cá mú cỡ lớn, vẫn sẽ phải đến tìm cô. Hơn nữa, đối với Ngư Bài của chúng ta mà nói, những loại cá này cơ bản không phải lo bán không được. Thực ra, từ trước đến nay, cá bán ở đây chủ yếu là cho vận may tiểu lâu và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân, phần còn lại chỉ một lượng nhỏ mới bán cho người khác. Trong khoảng thời gian gần đây, những người này đều có ý đồ, muốn nhân cơ hội này dùng giá thấp hơn để mua cá ở đây. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cười, chính cô cũng không nhịn được. Thật không hiểu nổi những người này đang nghĩ gì, luôn cho rằng cá ở Ngư Bài của mình giống hệt cá nơi khác, và chỉ khi mùa cấm đánh bắt, giá mới cao hơn. Còn chờ đến khi mùa cấm đánh bắt kết thúc, giá cá của mình sẽ giảm mạnh, thậm chí giảm cực kỳ sâu. Khi mùa cấm đánh bắt kết thúc, giá cá ở đây của mình chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng chắc chắn không thể giảm sâu như họ tưởng. Nếu họ thực sự nghĩ rằng giá cá ở đây của mình sẽ giảm rất mạnh, thì cứ việc đừng đến đây mua cá nữa. Đinh Tiểu Hương, có vài người sẽ không bao giờ có thể đến chỗ cô mua cá được nữa, phải không? Dương Cầm hiểu rất rõ tính cách của Đinh Tiểu Hương, chỉ cần nhìn là biết những người này khi nói giá với cô đã có ý đồ ép giá một cách quá đáng, hoặc nói trắng ra là chỉ muốn lợi dụng. Đinh Tiểu Hương là người thế nào, tính cách ra sao? Cơ bản không cần để ý đến những người đó, về sau, họ chắc chắn không thể mua được bất kỳ loại cá nào từ Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải nữa. Dương Cầm, sao cô lại nói chuyện như vậy, cứ như thế tôi là một kẻ xấu xa, tội ác tày trời vậy. Ai cũng là người làm ăn, khẳng định đều muốn kiếm nhiều tiền, điều này không có gì sai trái cả. Có điều, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu họ cứ khăng khăng muốn mua tôm cá cua giá rẻ, thì cứ đi những nơi khác mà mua. Cần gì phải đến đây tìm tôi? Chuyện làm ăn này khẳng định là mọi người phải hợp tác mới cùng nhau làm ăn, cùng nhau buôn bán. Nếu không hợp thì cũng đừng nói nhiều, ai đi đường nấy, mỗi người một con đường, chẳng phải đúng thế sao? Đinh Tiểu Hương liếc Dương Cầm một cái, nghe cô nói cứ như thể cô là một kẻ độc đoán, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Ai cũng là người làm ăn, mình muốn kiếm nhiều tiền hơn thì nhất định muốn bán với giá cao hơn. Người mua cá thì muốn mua với giá càng thấp để khi bán lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cách làm của mọi người đều không có gì sai lầm. Triệu Đại Hải vất vả câu được cá về, cô muốn bán giá nào thì bán giá đó, muốn bán cho ai thì bán cho người đó. Chuyện là đơn giản như vậy thôi, nói gì thêm cũng vô ích. Dương Cầm không nhịn được bật cười. Lời Đinh Tiểu Hương nói thực ra không hề sai chút nào. Ai cũng muốn kiếm nhiều tiền. Người bán cá chắc chắn muốn bán giá cao hơn, người mua cá thì muốn bỏ ra ít tiền hơn, như vậy khi bán lại mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng vấn đề cốt lõi là tất cả cá Triệu Đại Hải câu được đều là loại cỡ lớn, đặc biệt là cá mú. Trên toàn bộ thị trường, chúng là độc nhất vô nhị. Những người khác, đặc biệt là những người mua cá, chỉ lợi dụng việc mùa cấm đánh bắt kết thúc, lượng tôm cá cua trên thị trường đột nhiên tăng lên, đặc biệt là lượng tôm cá cua do tàu lưới kéo về khá nhiều, giá cả giảm xuống, nên họ muốn nhân cơ hội mua cá với giá thấp hơn. Nhưng vấn đề cốt lõi là điều này cơ bản chẳng có tác dụng gì. Phải biết rằng những loại cá này đều là không thể thay thế. Những nơi khác, ngay cả khi có thể mua được cá như vậy, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. 1, 2 con, hoặc 18 con, cơ bản không đủ dùng. Chính vì vậy, cuối cùng, muốn mua đủ lượng cá vược, cá mú cỡ lớn, cá diêu hùng như vậy, vẫn phải đến tìm Đinh Tiểu Hương, và vẫn phải tuân theo quy tắc của cô. Những kẻ lần này muốn nhân cơ hội này để ép giá, thực ra đã mất đi cơ hội làm ăn với Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương, vừa rồi cô không phải nói sao, những người mua cá đó chắc chắn muốn kiếm thêm tiền, nhất định muốn mua cá với giá thấp hơn. Họ làm vậy là chuyện bình thường thôi, vậy sao cô lại dứt khoát không làm ăn với họ nữa? Dương Cầm hỏi vặn Đinh Tiểu Hương một câu, nếu những người này làm vậy là chuyện rất bình thường, thì Đinh Tiểu Hương không nên từ chối làm ăn với họ. Ai cũng vì muốn kiếm nhiều tiền, điều đó vốn dĩ chẳng có gì đáng nói. Cô nói đúng. Họ làm vậy, hay nói là muốn ép giá, thực sự là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề cốt lõi là cá ở ngư bài của tôi và Triệu Đại Hải cơ bản không lo không bán được. Tôi cần gì phải lo lắng, hay cần gì phải bận tâm đến họ, tôi vui thì bán cho họ, không vui thì dứt khoát không bán nữa, có vấn đề gì sao? Đinh Tiểu Hương hiên ngang nhìn Dương Cầm, chuyện này thực sự chẳng có gì phức tạp cả. Nếu số cá này trong tay cô mà thật sự khó bán, thì chẳng có gì đáng nói. Dù có người trả giá cũng vẫn phải bán, ngay cả khi cô không vui, không bán trong thời gian này, cho đến khi giá cá tăng lên, những người này tìm đến thì vẫn sẽ làm ăn với họ. Cuối cùng là, những loại cá trong tay cô cơ bản không lo không bán được, thậm chí đại đa số người muốn mua cũng không mua được. Dương Cầm không nhịn được đảo mắt. Lý do này thực sự quá mạnh mẽ, quả thật, nếu những loại cá này khó bán, thì chắc chắn mọi chuyện đã không như vậy. Nhưng vấn đề là cá trong tay Đinh Tiểu Hương thực sự không đủ để bán, rất nhiều người tranh nhau mua. Chính vì vậy, những người này muốn trả giá thì không vấn đề gì. Nhưng nếu trả giá quá đáng, thì đừng trách Đinh Tiểu Hương, kể từ đó sẽ không làm ăn với họ nữa. Chuyện này cô nói không sai, đúng là như vậy, nếu những người này không nhìn rõ thực tế, không biết cá ở ngư bài này thực ra khác với cá ở nơi khác, luôn nghĩ rằng khi giá tôm cá cua trên thị trường giảm, thì giá ở ngư bài này cũng sẽ giảm rất mạnh. Thì cơ bản không cần làm ăn với những người này cơ bản không phải là người làm ăn chân chính. Dương Cầm nhẹ gật đầu, thực ra đúng là như vậy, chỉ cần là người làm ăn đường hoàng, muốn thành thật làm ăn, điều đầu tiên phải nhìn rõ chính là cá ở ngư bài này. Bất kể là cá vừa cỡ 30 cân, hay cá diêu hồng cỡ hơn cân, đều là độc nhất vô nhị. Hay nói cách khác, chỉ ngư bài của Triệu Đại Hải mới có số lượng lớn như vậy, huống chi là cá mú cỡ lớn. Những người nhìn rõ điều này thì hẳn phải biết rằng giá cá ở ngư bài sẽ bị ảnh hưởng từ thị trường, nhưng loại ảnh hưởng này sẽ rất nhỏ. Trong mùa cầm đánh bắt, giá chắc chắn sẽ tăng, và tăng rất mạnh. Nhưng chờ đến khi mùa cầm đánh bắt kết thúc, thì chỉ đơn thuần là trở lại giá bình thường. Nói chuyện giá cả thì không vấn đề gì, nhưng nếu thực sự muốn nhân cơ hội tốt này mà ép giá dữ dội, muốn lợi dụng Đinh Tiểu Hương, thì thật sự không có gì đáng nói, về sau sẽ không còn cơ hội làm ăn nữa. Đinh Tiểu Hương kiên cường là vậy, cuối cùng thì cá ở ngư bài này, bất kể là cá vực hay cá diêu hồng, đều cơ bản không lo không bán được. Cá vực hay cá diêu hồng đều là loại cá rất phổ biến sao? Đúng là rất phổ biến, nhưng điểm mấu chốt ở ngư bài của Triệu Đại Hải là cá vực và cá diêu hồng đều có kích thước rất lớn, hơn nữa tất cả đều là cá sống. Thực ra, tàu lưới kéo cũng có thể bắt được cá vực hoặc cá diêu hồng cỡ lớn, nhưng đại đa số cá mà tàu lưới kéo bắt được đều đã chết. Không phải là không có cá sống, nhưng rất hiếm. Cá mà tàu lưới kéo mang về thực ra không phải đi theo con đường chất lượng cao, mà là đi theo con đường số lượng lớn. Đại đa số người muốn tìm được cá vực chất lượng cao cỡ 30 cân, thậm chí 40 cân là rất khó khăn. Ít nhất thì số lượng sẽ không nhiều, cơ bản không thể đáp ứng nhu cầu của một nhà hàng hải sản hoặc tiểu lầu làm ăn phát đạt. Điểm mấu chốt ở ngư bài của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương là những loại cá này không chỉ cỡ lớn mà còn tươi sống. Còn những con cá mú cỡ lớn thì sao? Thì càng khỏi phải nói. Không phải là không có. Không biết có bao nhiêu người mở cano ra khơi câu cá. Những người này đều có thể câu được cá, nhưng số lượng cá mà họ câu được không nhiều, và tất cả đều là rải rác. Số lượng cá trong tay Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vượt xa những người đi câu cá ra khơi khác. Có tất cả những điều này, sao Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lại không có lợi thế được chứ? Chuyện như vậy thực sự không cần phải bận tâm, không cần để ý. Dù sao những người đó, đặc biệt là lần này, cứ khăng khăng muốn ép giá đến cùng, thì đừng hòng làm ăn với tôi. Đinh Tiểu Hương thực sự chẳng hề bận tâm chuyện này chút nào. Trả giá là điều người làm ăn nhất định sẽ làm, nhưng nhất định phải trong phạm vi hợp lý. Việc giao giá trên trời, trả giá dưới đất, kia chỉ là trò bắt nạt người mới. Người làm ăn đường hoàng hoặc người bình thường sẽ không làm vậy. Ai cũng là đồng nghiệp, ngược lại, ai cũng phải biết loại tôm cá cua nào nên bán với giá nào, và trong thời điểm nào thì giá tôm cá cua sẽ biến động ra sao. Tất cả thực ra đều có giá thị trường, đều có quy luật. Trong phạm vi đó thì mọi người dễ nói chuyện, nhưng nếu thực sự muốn nhân cơ hội tốt này mà ép giá dữ dội, thì đừng trách cô không khách sáo. Đinh Tiểu Hương, mùa cầm đánh bắt kết thúc, các tàu đánh cá đã trở về từ biển, mang theo rất nhiều tôm cá cua. Ít nhất trong tuần tới, tôm cá cua sẽ rất nhiều. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt đấy chứ. Dương Cầm chỉ tay xuống bến tàu gần đó. Hiện tại, hầu hết các chỗ neo đậu tàu cá đều trống rỗng. Những tàu đánh cá này lúc này đều đã ra khơi thả lưới đánh bắt cá, chỉ vài ngày nữa là sẽ quay về. Và khi trở về, trên thuyền sẽ đầy ắp các loại tôm cá cua lớn nhỏ. Đối với những người thu mua tôm cá cua, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt, đặc biệt là đối với những người mới gia nhập nghề này muốn giành giật khách hàng từ người khác, đây chính là thời cơ tốt nhất. Ha ha, Dương Cầm, tôi thấy bây giờ cô đã trở thành một cao thủ làm ăn rồi đấy, nếu không sao cô lại nghĩ ra chuyện này được chứ? Đinh Tiểu Hương liền bật cười. Lời Dương Cầm nói thực ra không hề sai chút nào, thời điểm này tuyệt đối là một cơ hội tốt thực sự. Bà cô, ông Đinh Trọng Sơn, cũng đã sớm tính toán sẽ bắt đầu đường đường chính chính thu mua tôm cá cua ở bến tàu này. Nói trắng ra là để giành mối làm ăn của Mã Bình và Tôn Thiết. Bình thường muốn làm chuyện như vậy, cơ hội hay thời cơ đều không thực sự phù hợp. Nhưng nhân lúc mùa cầm đánh bắt vừa mới kết thúc thì lại vô cùng thích hợp. Bà tôi đã chuẩn bị xong. Chờ những tàu đánh cá này trở về bến, chờ chúng bắt được cá. lần sau khi về đến bến tàu, sẽ lập tức thu mua những tôm cá cua đó. Đinh Tiểu Hương khẽ nở nụ cười lạnh. Chỉ vài ngày nữa, Mã Bình và Tôn Thiết sẽ biết chuyện gì đang xảy ra, và sẽ biết việc làm ăn của họ không thể trụ vững được bao lâu nữa. Không biết hai người họ có nghĩ đến chuyện này không nhỉ? Dương Cầm thì thắc mắc về chuyện này. Sao mà không nghĩ đến chứ? Hay nói đúng hơn là họ chắc chắn đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi. Trong khoảng thời gian gần đây, ba tôi đã tung tin rằng ông ấy muốn bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu này. Người bình thường chắc chắn sẽ không lo lắng đến vậy, nhưng Mã Bình và Tôn Thiết thì nhất định sẽ rất lo lắng. Mã Bình và Tôn Thiết làm ăn lớn đến vậy, không thể nào không có chút bản lĩnh nào được. Ngược lại, họ chắc chắn là những người có năng lực. Chắc hẳn vào lúc này, họ đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Mã Bình và Tôn Thiết cũng không phải mới bắt đầu làm ăn, ngược lại, việc kinh doanh của họ rất lớn, và họ thu mua không ít tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn này. Tin tức về ba cô, Đinh Trọng Sơn, đã được tung ra. Mã Bình và Tôn Thiết nhất định sẽ chú ý đến chuyện này. Nếu không có chút bản lĩnh nào, họ đã sớm bị người khác ăn, đến nỗi xương cốt cũng chẳng còn rồi. Cô nghĩ Tôn Thiết và Mã Bình họ sẽ có biện pháp gì? Dương Cầm càng hiếu kỳ hơn về chuyện này. Đinh Tiểu Hương thật ra nói chẳng sai chút nào, Mã Bình và Tôn Thiết làm ăn lớn đến vậy, chắc chắn không thể là đồ ngốc được. Khi Đinh Trọng Sơn đã tung tin muốn thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn, chắc chắn họ cũng đã chú ý tới rồi. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, họ sẽ nghĩ cách ứng phó với cục diện này. Hiện tại, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ họ sẽ nghĩ ra biện pháp gì. Chuyện này thật không thể nói trước được, tôi cũng không biết rốt cuộc họ muốn làm cách nào, nhưng tôi đoán là họ cũng chẳng có biện pháp nào hay ho đâu. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cô thật không biết Mã Bình và Tôn Thiết sẽ nghĩ ra biện pháp gì, nhưng có một điều cô có thể khẳng định 100% là họ không có biện pháp nào thật sự tốt cả. Việc thu mua tôm cá cua, nói trắng ra là phải xem ai đưa ra giá cao hơn. Không cần làm gì quá nhiều, chỉ cần một cân cá thêm một hào, thậm chí có khi chỉ cần thêm một xu, sự khác biệt đã lớn vô cùng rồi. Những khách hàng mà Mã Bình và Tôn Thiết đang nắm giữ thật ra sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này. Chiến tranh giá cả ư, liệu có phải đưa ra giá rất cao không? Dương Cầm hơi lo lắng nhìn Đinh Tiểu Hương, nếu là chiến tranh giá cả, vậy chắc chắn phải đưa ra giá cao hơn những người khác, đặc biệt là cao hơn Mã Bình và Tôn Thiết. Kiểu này rất có thể Mã Bình và Tôn Thiết cũng sẽ đưa ra giá cao hơn nữa. Giá cả thì chắc chắn phải đưa ra cao hơn rồi. Nhưng không cần thiết phải, liều mạng, chiến tranh giá cả với đối phương. Chẳng hạn như hôm nay tăng một hào, đợi đến ngày mai lại phải tăng hai hào hay gì đó, không cần phải làm chuyện như vậy. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ, nhưng rồi lại lắc đầu. Muốn giành được mối làm ăn của người khác, nhất định phải đưa ra giá cao hơn, nhưng kiểu hôm nay tăng một hào, đợi đến ngày mai người khác tăng hai hào, mình liền phải tăng ba hào thì thật không cần phải làm. Vì sao vậy, không phải phải đánh chiến tranh giá cả sao, tại sao lại không làm như vậy? Dương Cầm lần này hơi khó hiểu. Thông thường mà nói, chiến tranh giá cả chính là kiểu anh tăng một lần tôi tăng một lần, cứ thế mà giành mối làm ăn, nhưng thuyết pháp của Đinh Tiểu Hương bây giờ rõ ràng là không làm như vậy. Tôn Thiết và Mã Bình hai người họ bây giờ phải giữ chân những mối tôm cá cua mà họ đang có, nhưng đối với chúng ta mà nói thì căn bản không phải chuyện như vậy. Chúng ta chỉ là giành mối làm ăn thôi. Hôm nay, chúng ta đưa ra giá cao hơn một hào một cân, thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Dù sao ngày mai Mã Bình và Tôn Thiết đẩy giá lên cao, thì cứ dứt khoát để họ thu mua những con tôm cá cua đó là được. Đợi thêm hai ngày nữa, khi giá cả tăng lên cao hơn nhiều, thì chỉ cần cao hơn họ một chút là được. Thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, nếu không thu được nhiều thì thôi. Đợi Mã Bình và Tôn Thiết đẩy giá lên một lần nữa, thì cứ để họ thu mua những con tôm cá cua đó. Cứ lặp lại cách này là được, không cần quan tâm quá nhiều chuyện khác. Thật ra chỉ cần một phương pháp đơn giản như vậy là đủ. Đinh Tiểu Hương đã sớm bàn bạc với Đinh Trọng Sơn về chuyện này rồi. Chiến tranh giá cả nhất định phải đánh, nhưng đánh thế nào thì phải suy nghĩ thật kỹ. Giá cả chắc chắn phải cao hơn Tôn Thiết và Mã Bình, nhưng thật sự không cần lập tức cao hơn đối phương quá nhiều, hay không cần ngày nào cũng so kè với đối phương. Này, Đinh Tiểu Hương à, cái chiêu này của cô thật sự là quá hiểm một chút rồi đấy. Dương Cầm hiện tại là một người làm ăn, một cao thủ vô cùng kinh nghiệm. Lúc đầu, cô ấy cảm thấy cách làm này của Đinh Tiểu Hương chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại mới phát hiện, chiêu này thật sự không phải chuyện đùa. Tôn Thiết và Mã Bình hai người họ bây giờ đang thu mua rất nhiều tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác thôn này, họ nhất định phải nghĩ hết mọi cách để giữ vững được mức thu mua như vậy. Đinh Trọng Sơn chỉ đến để giành mối làm ăn, căn bản không quan tâm có thể giành được bao nhiêu tôm cá cua, dù chỉ là 180 cân cũng chẳng có bất kỳ liên quan gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Đinh Trọng Sơn không ngừng đẩy giá lên. Mã Bình và Tôn Thiết muốn giữ vững việc buôn bán của họ, chắc chắn phải theo và nâng giá lên. Một ngày tăng một hào, ngày mai lại tăng hai ba hào gì đó, có vẻ không nhiều lắm. Nhưng một là số lượng tôm cá cua nhiều, hai là ngày qua ngày, chi phí lập tức sẽ tăng lên. Thoạt nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng lại không chịu nổi về lâu về dài. Mã Bình và Tôn Thiết nhất định sẽ cực kỳ đau đầu, họ hận thấu xương, nhưng lại chẳng có bất kỳ phương pháp nào. Nếu là đối thủ cạnh tranh bình thường, Mã Bình và Tôn Thiết nhất định sẽ có rất nhiều các loại phương pháp để đối phó. Nhưng đối mặt với Đinh Trọng Sơn, đối mặt với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, lại thêm Thạch Hoàng Minh, rồi Lưu Lỗi, Lưu Cương những người này, thì đó lại là một chuyện khác. Những thủ đoạn mờ ám gì đó, căn bản chẳng có chút tác dụng nào. Nếu là đường đường chính chính trong tiền ra, thì trong tay có ai có thể có nhiều tiền mặt hơn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chứ? Chúng ta là những người làm ăn đường đường chính chính, không thể nào hoàn toàn đánh chiến tranh giá cả. Hay nói đúng hơn là chúng ta căn bản không cần làm chuyện như vậy, nếu không, áp lực đối với mọi người đều sẽ vô cùng lớn. Khi Thu mua tôm cá cua, chúng ta đưa ra giá, cũng không thể nào nói chi Thu mua những con tôm cá cua từ tay Mã Bình và Tôn Thiết mà không thu của những người khác đúng không? Lúc đó, những người khác chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó chúng ta. Chúng ta cứ liên tục tăng giá lên, mà lại là tăng giá một cách mù quáng, nhất định sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Đinh Tiểu Hương khoát tay, làm ăn ở bất kỳ đâu cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu cứ khăng khăng tăng giá lên, những người khác thu mua tôm cá cua đều sẽ đổ dồn về phía mình, thì nhất định sẽ gây ra sự phản đối của tất cả mọi người. Tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, dù giá cả có cao hơn người khác, cũng chỉ là cao hơn một chút, sẽ không cao đặc biệt nhiều. Đinh Tiểu Hương, sao tôi lại thấy chiêu này của cô thật sự quá hiểm vậy? Nếu không, sao lại làm ra chuyện như vậy được? Dương Cầm há hốc mồm, thật không ngờ Đinh Tiểu Hương lại có một ý tưởng chết người như vậy. Nhưng ý tưởng này nhìn thì vô cùng đơn giản, sức sát thương lại kinh người. Áp lực của Mã Bình và Tôn Thiết sẽ lớn hơn nhiều so với chúng ta. Họ thường sẽ phải tăng giá lên tương đối nhiều, giá cả càng cao, những người đánh bắt tôm cá cua khác đều sẽ bán cho Tôn Thiết và Mã Bình. Nói cách khác, Mã Bình và Tôn Thiết đẩy giá tôm cá cua lên sẽ khiến toàn bộ tôm cá cua mà những người đi biển đánh bắt được đều đổ về phía họ. Nói cách khác, Mã Bình và Tôn Thiết đã giành mất mối làm ăn của những người mua khác. Cứ như vậy, điều đó có nghĩa là dưới áp lực của Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn, Mã Bình và Tôn Thiết sẽ biến thành kẻ thù chung của những người thu mua tôm cá cua ở bến tàu này. Chẳng phải là như vậy sao? Thật ra chúng ta làm như vậy là được. Ngày đầu tiên thu mua tôm cá cua, tôi đoán ba tôi sẽ đưa ra giá chỉ cao hơn những người mua khác một xu, hoặc một hào thôi. Với mức giá đó là đủ rồi, thậm chí rất có thể là có một vài loại tôm cá cua giá cả hơi cao một chút, hoặc nói là phần lớn tôm cá cua giá cả cũng sẽ không cao hơn những người mua khác là bao, thậm chí có khả năng còn ít hơn một chút, chỉ có một hai loại cá là giá cao hơn một chút thôi. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, không hề che giấu mục đích thực sự của mình và Đinh Trọng Sơn. Dương Cầm à, mục đích thực sự của chúng ta không phải là để cướp đi bao nhiêu thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình, cũng không nhất định là phải cướp thị phần của họ. Mục đích thực sự của chúng ta là mượn cơ hội này để bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Không có một cái cơ tốt như vậy, muốn bắt đầu làm chuyện này ở đây, có lẽ phải chờ thêm một thời gian dài nữa. Hiện tại, nắm bắt cơ hội này, chúng ta có thể ngay lập tức thu mua tôm cá cua ở đây. Chỉ cần chúng ta có thể đường đường chính chính bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, những chuyện khác đều không quan trọng. Còn việc thu mua được bao nhiêu tôm cá cua, đó là chuyện của sau này. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm đang đứng bên cạnh cô. Việc giành được thị phần từ Mã Bình và Tôn Thiết, đây nhất định là một chuyện tốt, mà lại là một chuyện tốt không thể tốt hơn. Nhưng mục đích thực sự không phải là nhất định phải giành được bao nhiêu thị phần từ Mã Bình và Tôn Thiết, mà là bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Đó mới là điều quan trọng nhất, nói cách khác, là mượn cơ hội này để nhúng tay vào toàn bộ việc thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Quá cao. Đinh Tiểu Hương à, cái chủ ý này của cô thật sự quá cao minh, thật không ngờ cô lại có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy. Dương Cầm hơi há hốc mồm, cô ấy, hay thậm chí Lưu Cương, Lưu Lỗi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô ấy đã nghĩ rằng Đinh Tiểu Hương hoặc Đinh Trọng Sơn mượn cơ hội này, nhất định phải cướp lấy thị phần từ tay Tôn Thiết và Mã Bình. Nhưng căn bản không phải vậy, họ chỉ nghĩ mượn cơ hội này để đường đường chính chính, hay nói cách khác là công khai thu mua tôm cá cua, bắt đầu làm ăn ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Chuyện này nhìn thì có vẻ không quan trọng, hay không hề khó khăn, nhưng trên thực tế, không có một cơ hội thích hợp như vậy, Đinh Trọng Sơn thật sự không muốn bắt đầu làm ăn ở đây. Một khi bắt đầu làm ăn, bất kỳ người nào vốn đang thu mua tôm cá cua ở đây đều sẽ chống đối Đinh Trọng Sơn, thậm chí là liên kết lại chèn ép ông ấy, hoặc có khả năng sẽ trực tiếp đến trước mặt Đinh Trọng Sơn mà nói rằng ông ấy không được thu mua tôm cá cua ở đây. Chuyện như vậy thoạt nhìn có vẻ vô lý, đúng là chẳng có bất kỳ lý lẽ nào, nhưng trên thực tế lại ở đâu cũng có. Có được một cơ hội như vậy, những người thu mua tôm cá cua khác không ai dám nói những lời như vậy trước mặt Đinh Trọng Sơn, hay nói cách khác là không ai dám ngăn cản Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua ở đây. Cho dù thật sự có người đến trước mặt Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương mà nói chuyện như vậy, Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương đều có cớ, có rất nhiều lý do để phản bác đối phương. Đinh Trọng Sơn chỉ muốn bắt đầu làm ăn ở đây, chỉ muốn bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây. Sau đó, một cách tự nhiên sẽ có cơ hội thu được rất nhiều tôm cá cua. Hi hi, Dương Cầm à, cô đừng quên một điều, đó chính là gia đình cô đang chiếm cổ phần trong mối làm ăn này đấy. Nếu mối làm ăn này thành công, đối với gia đình cô mà nói, đây chính là lợi ích rất lớn. Không chỉ là việc làm ăn này trực tiếp có thể kiếm tiền, quan trọng hơn là vận may từ lâu sẽ có thêm rất nhiều tôm cá cua. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, chuyện này đối với cô và ba cô, Đinh Trọng Sơn, mà nói nhất định có nhiều lợi ích. Nhưng một bên khác, những người có lợi ích rất lớn chính là Lưu Cương, Lưu Lỗi bao gồm cả Ngô Vi Dân. Đúng vậy, lời này cô nói chẳng sai chút nào, chỉ cần có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, đối với vận may từ lâu mà nói, thật sự là lợi ích rất lớn. Dương Cầm gật đầu nhẹ, cô thật sự phải thừa nhận. Nếu Đinh Trọng Sơn thật sự bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác Thôn này, đối với vận may tiểu lâu và cả quán ăn riêng của Ngô Vi Dân mà nói, thật sự là lợi ích rất lớn. Dù là vận may tiểu lâu hay quán ăn riêng của Ngô Vi Dân, cũng không thể chỉ bán duy nhất cá vược, cá diêu hồng hay cá mú, mà còn phải bán rất nhiều loại tôm cá cua khác. Những loại này đều không phải Triệu Đại Hải đi ra biển có thể câu được, nhất định phải là những chiếc thuyền đánh cá khác mới có. Chỉ cần Đinh Trọng Sơn bắt đầu thu mua tôm cá cua ở nơi này, có nghĩa là vận may tiểu lâu và quán ăn riêng của Ngô Vi Dân đều có thể có thêm một nguồn cung cấp tôm cá cua, mà lại là một nguồn cung cấp vô cùng ổn định với số lượng dồi dào. Đinh Tiểu Hương, làm như thế này có thực sự hiệu quả không? Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ tìm cách thông minh để giành thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình sao? Nếu cứ làm theo cách cô nói thế này, việc thu mua được nhiều tôm cá, hải sản e rằng sẽ rất khó thực hiện trong thời gian ngắn đây chứ. Dương Cầm lập tức tỏ vẻ lo lắng, ngay từ đầu, kế hoạch đã là phải giành lấy thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình. Nên biết, hai người đó ở khu vực bến tàu Tôn Thạch Giáp này đang chiếm giữ một thị phần thực sự rất lớn. Chỉ cần giành được, nhất định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Việc lầu vận may có thể có đủ nhiều loại tôm cá, hải sản là điều thực sự rất quan trọng. Vậy anh cần gì phải lo lắng chuyện này? Đinh Tiểu Hương mỉm cười, dù kinh doanh theo hình thức nào cũng không thể lập tức kiếm được thật nhiều tiền. Việc thu mua tôm cá, hải sản cũng vậy, làm sao có thể ngay lập tức thu được rất nhiều tôm cá, hải sản. Chúng ta đâu thể treo một tấm bảng thông báo rằng chỉ thu mua tôm cá, hải sản của Tôn Thiết và Mã Bình được. Đây thật ra chỉ là cái cơ để chúng ta bắt đầu làm ăn và thu mua tôm cá, hải sản ở đây thôi. Dù là chuyện gì, bước đầu tiên luôn là khó khăn nhất. Chỉ cần đã bắt đầu, những chuyện tiếp theo sẽ dễ nói hơn. Thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình sao lại không giành được chứ? Chẳng qua là không thể dùng cái phương pháp anh hình dung đâu. Dương Cầm nghe lời cô vừa nói, cứ nghĩ rằng cô sẽ không giành thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình nữa, hoặc thấy cách làm này thật sự khó khăn, thậm chí là không thể thực hiện được. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không phải như vậy, chuyện này không những phải làm, mà nhất định sẽ làm, chẳng qua là lúc ban đầu chưa thể thực hiện ngay. Hay nói đúng hơn, lúc mới bắt đầu căn bản không có cách nào để thực hiện ngay chuyện này. Nhưng sau đó nhất định sẽ làm, thậm chí là 100% phải làm. Nếu không, làm sao có thể thu mua được thật nhiều tôm cá, hải sản chứ? Hơn nữa, tiếng tăm đã được tung ra, nếu chuyện này không làm, muốn đặt chân ở bến tàu này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rất có thể sẽ bị người khác coi thường. Đinh Tiểu Hương, trong hồ lô của cô rốt cuộc bán thuốc gì vậy? Dương Cầm vô cùng khó hiểu, không biết Đinh Tiểu Hương rốt cuộc định làm thế nào để thực hiện chuyện này. Vừa mới cô ấy nói không thể chỉ thu mua tôm cá, hải sản của Mã Bình và Tôn Thiết, những thuyền đánh cá khác mang về sẽ không thu. Thế mà chớp mắt đã lại nói nhất định sẽ giành được một phần tôm cá, hải sản từ tay Tôn Thiết và Mã Bình. Chẳng phải chuyện này trước sau mâu thuẫn sao? Lúc bắt đầu nhất định không làm được chuyện này, hoặc nói không cần thiết phải làm ngay. Nhưng khi nhóm chúng ta bắt đầu thu mua tôm cá, hải sản ở đây một thời gian, nhất định phải ra tay làm chuyện đó. Khoảng thời gian này, cha tôi ở bến tàu này cũng không phải là người bất tài. Ông ấy đã sớm dò la, biết rõ ai đang thu mua tôm cá, hải sản từ những thuyền nào. Chờ mấy ngày nữa trôi qua, chúng ta khẳng định sẽ ra tay với số tôm cá, hải sản mà Tôn Thiết và Mã Bình đang có. Đinh Tiểu Hương không thể nào bỏ qua Mã Bình và Tôn Thiết, nhất định phải giành lấy số tôm cá, hải sản từ tay họ. Cô định làm thế nào đây? Quan trọng là liệu có thực sự làm được không? Lúc đầu, Dương Cầm thấy chuyện này không khó, nhưng khi Đinh Tiểu Hương vừa nói như vậy, anh lại lập tức cảm thấy nó không hề đơn giản như mình nghĩ. Thế nhưng bây giờ, với cách nói của Đinh Tiểu Hương, anh lại nhận ra chuyện này thực ra không quá khó. Vừa rồi tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Khoảng thời gian gần đây, cha tôi đã nắm rõ những người thu mua tôm cá, hải sản ở bến tàu Thôn Thạch Giáp này chủ yếu thu mua từ những thuyền nào. Những người này khi thu mua tôm cá, hải sản, đặc biệt là thu mua số lượng lớn, đều chủ yếu làm việc với các thuyền đánh cá cố định. Tôn Thiết và Mã Bình cũng vậy, một số thuyền đánh cá khi ra khơi, bắt được tôm cá, hải sản rồi quay về bến tàu này đều cố định bán cho hai người họ. Muốn giành thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình, chúng ta nhất định phải nhắm vào những người này để ra tay. Đây đều là những thuyền đánh cá lớn, mỗi chuyến ra khơi đều bắt được rất nhiều tôm cá, hải sản. Khi thỏa thuận giá cả với những người này, nó sẽ khác với giá cả mà các gian hàng thu mua tôm cá, hải sản ở bến tàu này đưa ra. Dương Cầm, Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm thực ra không quá quen thuộc với kiểu kinh doanh này. Anh bây giờ đâu phải chưa từng làm ăn, ngược lại anh đang kinh doanh, thậm chí còn quản lý việc buôn bán của lầu vận may. Sao lại không nghĩ ra được cách này chứ? Tôn Thiết và Mã Bình có thể thu mua nhiều tôm cá, hải sản ở đây như vậy, chắc chắn không thể hoàn toàn dựa vào việc thu mua lẻ tẻ. Đại đa số đều là thu mua từ các thuyền đánh cá lớn, cố định. Chỉ khi ra tay với những đối tượng này mới thực sự giành được thị phần từ Tôn Thiết và Mã Bình. Đây đúng là một cách hay, nhưng vấn đề là những người này đã làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình nhiều năm rồi, liệu có thực sự giành được không? Dương Cầm không để tâm việc Đinh Tiểu Hương chiêu mình, anh biết bản thân thực sự không hề quen thuộc với kiểu kinh doanh này, việc anh không biết chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Điều anh hơi lo lắng bây giờ là liệu có thể giành được các thuyền đánh cá lớn khác, những người đã làm ăn với Mã Bình và Tôn Thiết nhiều năm, hay không, liệu có khó khăn không? Chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng, đúng như anh nói, Tôn Thiết và Mã Bình đã làm ăn với những chủ thuyền lớn này nhiều năm rồi, ngay cả là làm ăn đàng hoàng cũng sẽ có tình cảm qua ngần ấy năm. Đinh Tiểu Hương nhẹ gật đầu, lo lắng của Dương Cầm không có gì sai, trên thực tế đúng là như vậy, không hề dễ dàng. Tuy nhiên, mấu chốt là bất kể ai ra khơi đánh bắt tôm cá, hải sản, thực ra đều là để kiếm tiền, và cũng là để kiếm được nhiều tiền hơn. Những người đi biển đánh bắt được tôm cá, hải sản ban đầu có thể bán cho người khác, kiếm được nhiều tiền hơn, vậy tại sao nhất thiết phải bán cho Tôn Thiết và Mã Bình chứ? Đạo lý ở đây thực ra rất đơn giản, đó là nếu như Triệu Đại Hải câu được những con cá này mà bán cho các anh với giá thấp, trong khi bán cho người khác lại được giá cao hơn, thì tôi đâu thể không bán cho người khác mà chỉ bán cho lầu vận may của các anh chứ? Trên đời này làm sao có chuyện như vậy chứ? Ngay cả khi bán được một hai lần, cũng không thể mãi chịu thiệt, để tôi kiếm ít tiền mà các anh lại kiếm nhiều chứ. Đinh Tiểu Hương biết chuyện này không dễ làm, nhưng thực ra không cần phải lo lắng đến vậy. Dương Cầm suy nghĩ kỹ lưỡng, không khỏi gật đầu nhẹ, đúng là như vậy thật. Lầu vận may, bao gồm cả quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân, sở dĩ có thể liên tục mua được đủ loại cá mú hoặc cá vược từ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, là vì điều quan trọng nhất, mấu chốt nhất, chính là họ đã đưa ra giá cao hơn hẳn người khác. Dù không cao quá nhiều, nhưng chắc chắn 100% là cao hơn. Đúng như Đinh Tiểu Hương đã nói, cho dù mối quan hệ có tốt đến mấy đi nữa, cũng không thể nào Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lại tự mình không kiếm tiền hoặc kiếm ít tiền, rồi bán tôm cá, hải sản cho lầu vận may và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân để những người đó kiếm được nhiều tiền hơn. Dưới gầm trời này không có chuyện và đạo lý nào như vậy cả. Những người đánh bắt được rất nhiều cá rồi bán cho Tôn Thiết và Mã Bình, sở dĩ họ bán cho Tôn Thiết và Mã Bình, thực ra là vì Tôn Thiết và Mã Bình đã đưa ra giá cao hơn người khác. Nếu không cao hơn, căn bản không thể nào làm được chuyện này. Những thuyền đánh cá mỗi ngày ra biển đánh bắt đều vô cùng vất vả. Với cùng loại tôm cá, hải sản và cùng một mức giá, họ nhất định sẽ tiếp tục làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình. Nhưng nếu giá cả cao hơn so với giá Tôn Thiết và Mã Bình đưa ra, thì họ không thể nào tiếp tục bán cho Tôn Thiết và Mã Bình nữa. Những chủ thuyền đánh cá này chắc chắn sẽ nói với Tôn Thiết và Mã Bình rằng có người khác đang đưa ra giá cao hơn. Nếu Tôn Thiết và Mã Bình tiếp tục tăng giá, thì họ khẳng định sẽ tiếp tục bán cho Tôn Thiết và Mã Bình. Ngược lại, nếu Tôn Thiết và Mã Bình không thể làm được điều đó, số tôm cá, hải sản trên những thuyền này chắc chắn sẽ được bán cho Đinh Trọng Sơn, hay nói cách khác là bán cho Đinh Tiểu Hương và nhóm của cô. Số lượng tôm cá, hải sản mà những thuyền đánh cá này đánh bắt được cũng không hề ít. Ngay cả khi mỗi chuyến ra khơi, số lượng tôm cá, hải sản mang về không quá nhiều, thì mấu chốt là những người này không phải một tháng mới ra khơi một chuyến, mà hầu như mỗi ngày đều ra khơi. Tính lũy kế theo thời gian, chênh lệch cũng không phải là một con số nhỏ. Bất kỳ người đi biển đánh bắt cá nào, bất kỳ chủ thuyền nào cũng không thể không cân nhắc chuyện này. Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là Đinh Trọng Sơn, chắc chắn đã nhìn thấu và phải tập trung vào những điều này. Đinh Tiểu Hương, chuyện này nhất định phải cân nhắc, nếu chúng ta đưa ra giá cao hơn, ngay cả khi thực sự giành được tôm cá, hải sản từ tay Tôn Thiết và Mã Bình, thì sau khi thu mua vào tay, chúng ta kiếm tiền bằng cách nào? Nếu không kiếm được tiền thì sao? Làm chuyện như vậy thì có ích gì chứ? Dương Cầm hiểu rõ, cách làm của Đinh Tiểu Hương chắc chắn có tác dụng, và rất có thể sẽ giành được số tôm cá, hải sản mà các thuyền đánh cá lớn mang về từ tay Tôn Thiết và Mã Bình. Vấn đề mấu chốt là nếu đưa ra giá quá cao, thì ngay cả khi thực sự giành được tôm cá, hải sản của những thuyền đánh cá đó, nhưng số tôm cá, hải sản này lại không kiếm được tiền trong tay chúng ta. Tốn công vô ích, ai lại làm chuyện như vậy chứ? Nói thẳng ra, thực sự không có lý do gì để nhất thiết phải làm chuyện này. Sao lại không kiếm tiền chứ? Lúc bắt đầu chắc chắn sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng điều này không có nghĩa là mãi mãi không kiếm được. Có hai phương thức, một là, nếu xét về kênh tiêu thụ, nếu kênh của Mã Bình và Tôn Thiết tốt hơn, thì số tôm cá, hải sản chúng ta thu được có thể bán với giá cao hơn. Như vậy, ngay cả khi chúng ta đưa ra giá cao hơn cho các thuyền đánh cá ra biển, vẫn có thể kiếm được tiền. Cách thứ hai là, nếu chúng ta thu mua được số lượng tôm cá, hải sản đủ lớn, có thể phân loại chúng. Những con tôm cá, hải sản có giá trị cao, bán được nhiều tiền hơn, sẽ được chọn ra để bán cho lầu vận may hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân. Một điểm nữa là, khoảng thời gian gần đây, nhờ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú hoặc cá vược lớn, chúng ta đã thiết lập được một số kênh tiêu thụ mới, toàn bộ đều là các nhà hàng hải sản cao cấp. Một khi có thể giành được thị phần tôm cá, hải sản trong tay Tôn Thiết và Mã Bình, chúng ta sẽ chọn ra những loại tôm cá, hải sản cao cấp hoặc chất lượng tương đối tốt để bán cho những nhà hàng hải sản này. Khi đã không có thương lái trung gian, chúng ta có thể bán được giá cao hơn. Như vậy chắc chắn là có thể kiếm được tiền. Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn đã sớm thương lượng về chuyện này. Giá thu mua chắc chắn phải cao hơn Tôn Thiết và Mã Bình thì mới có thể giành được tôm cá, hải sản từ các thuyền đánh cá. Như vậy, đúng như Dương Cầm nói, việc kiếm tiền là một vấn đề, nhưng tuyệt đối có thể kiếm được. Nói về kênh tiêu thụ trước đây, khoảng thời gian nhờ Triệu Đại Hải câu được những con cá mú cỡ lớn, chúng ta đã khai thác được một số kênh tiêu thụ mới, phần lớn đều là các nhà hàng hải sản cao cấp hoặc tiểu lầu hải sản, cả ở trong thành phố lẫn trong tỉnh. Khi trên tay không có đủ nhiều tôm cá, hải sản, chắc chắn không có cách nào để nói chuyện làm ăn với những nhà hàng hải sản hay tiểu lầu hải sản này. Nhưng nếu có đủ số lượng, 100% sẽ có thể làm ăn được với họ. Việc bỏ qua khâu trung gian, trực tiếp giao dịch, thực ra giống như cách chúng ta đang làm ăn với lầu vận may hoặc quán cơm tư nhân của Movie Dân bây giờ vậy. Kênh tiêu thụ tốt thường có thể giúp bán được giá cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Con mắt của Dương Cầm lập tức sáng lên, những lời Đinh Tiểu Hương nói thực sự rất có lý. Việc trực tiếp bỏ qua khâu trung gian, làm ăn thẳng với những nhà hàng hải sản cao cấp, tiểu lầu hải sản, lập tức có thể đẩy giá tôm cá, hải sản lên cao. Nhờ vậy, ngay cả khi Đinh Trọng Sơn đưa ra giá thu mua cao hơn Tôn Thiết và Mã Bình một chút, thì vẫn tuyệt đối có thể kiếm tiền, thậm chí rất có thể còn kiếm được nhiều tiền hơn. Tôn Thiết và Mã Bình không biết chuyện này, hay họ không làm vậy được sao? Làm sao Tôn Thiết và Mã Bình lại không biết chuyện này? Làm sao lại không biết cách làm như vậy chứ? Nhưng biết là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là Đinh Trọng Sơn, có thể làm được điều này. Điều quan trọng nhất, mấu chốt nhất, chính là nhờ Triệu Đại Hải câu được những con cá mú lớn, lại còn là cá mú sống, mới mở ra được kênh tiêu thụ như vậy. Đinh Tiểu Hương, không ngờ mấy cô đã tính toán đến mọi khía cạnh của chuyện này rồi. Xem ra, Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn sẽ phải rời khỏi bến cảng này thôi. Dương Cầm vô cùng phấn khởi, anh đã luôn canh cánh trong lòng, thậm chí có thể nói là vô cùng lo lắng về vấn đề này. Trong cuộc chiến giá cả, điều cốt yếu nhất là liệu cuối cùng có thể kiếm được lợi nhuận hay không. Nếu không, làm chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, và cũng không cần thiết phải làm. Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn rõ ràng là đã suy tính kỹ lưỡng về chuyện này từ trước, biết rõ phải làm thế nào và đảm bảo rằng việc này nhất định sẽ sinh lời. Đây mới là điều quan trọng nhất, bởi vì nếu không kiếm được tiền, thì thực sự chẳng có tác dụng gì cả. Sao lại không kiếm tiền được chứ? Nếu không kiếm được tiền, chúng ta làm chuyện này để làm gì? Nhất định phải kiếm tiền, và phải kiếm thật nhiều tiền. Hơn nữa, giá tôm cá cũng sẽ không mãi mãi bất biến. Ngay cả khi Tôn Tiết và Mã Bình thu mua hải sản thì giá cả cũng không thể giữ nguyên suốt 4 mùa được, mà phải thay đổi theo biến động của thị trường. Việc đưa ra mức giá để tranh giành mối làm ăn là một chuyện, nhưng khi đã giành được khách hàng, đến thời điểm thích hợp, những mức giá này chắc chắn sẽ thay đổi. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần giành lấy thị phần từ tay Tôn Tiết và Mã Bình, rồi khi đã nắm trong tay, dựa vào tình hình thị trường mà quyết định tăng giá hay giảm giá. Miễn là chúng ta giảm giá, đặc biệt là khi việc giảm giá này được quyết định dựa trên thị trường, thì không ai, kể cả những ông chủ thuyền, có thể nói được lời nào. Họ căn bản không thể nói rằng chúng ta làm ăn không đàng hoàng được. Đinh Tiểu Hương nở nụ cười, nói cho Dương Tầm rằng thực ra còn có một điều nữa. Lúc đầu, Dương Tầm không mấy để ý, nhưng khi nghe xong thì anh lập tức có chút choáng váng. Anh ấy thực sự không ngờ lại có chuyện như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng, đó đúng là sự thật. Giá hải sản đúng là không thể nào bất biến, có khi là giá này, nhưng có lúc lại là giá khác. Để giành mối làm ăn, Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ đưa ra mức giá cao hơn so với một thời điểm nào đó trên thị trường, nhưng vấn đề cốt yếu là chỉ cần đã giành được khách hàng, sau một thời gian, khi giá hải sản trên thị trường trở nên tương đối thấp, ông ấy nhất định phải điều chỉnh giá xuống theo. Đinh Tiểu Hương, cô làm ăn sao mà tài giỏi quá vậy, Đinh Tiểu Hương? Sao anh lại chưa từng nghĩ ra chuyện như thế này nhỉ? Dương Cầm phải thừa nhận rằng anh ấy thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy. Không ngờ việc kinh doanh này lại có thể làm theo cách đó. Khi tranh giành mối làm ăn có thể đẩy giá lên, nhưng khi giảm giá thì lại có thể đường đường chính chính. Ai có thể nghĩ ra được chuyện như vậy cơ chứ? Phải biết, đối với các ngành nghề thông thường, một khi đã tăng giá thì việc giảm giá xuống không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, trong ngành thu mua hải sản, chuyện này lại rất đỗi bình thường. Ngành nghề này quả thực có chút khác biệt so với những ngành khác. Giá hải sản biến động khá lớn theo mùa và theo giá thị trường. Hiện tại, chúng ta tăng giá để giành thị trường, giành mối làm ăn với Tôn Tiết và Mã Bình, nhưng đợi đến khi mọi chuyện đâu vào đó, thì việc hạ giá cũng là chuyện hết sức bình thường. Không ai có thể phàn nàn gì cả. Đặc biệt là những người đi biển đánh bắt cá, càng không thể có ý kiến gì, trừ phi chúng ta đưa ra mức giá thấp hơn giá thị trường. Nhưng bất kỳ người làm ăn đường hoàng nào cũng không thể làm điều đó, cũng không thể vô cớ đưa ra mức giá thấp hơn thị trường. Chẳng phải đó là coi thường người khác sao? Ai mà chẳng phải người ngu, cớ sao lại bán hải sản mình vất vả đánh bắt với giá rẻ mạt, thà bán cho người khác với mức giá bình thường còn hơn. Đinh Tiểu Hương cười cười, ngành này đúng là như vậy đấy, chuyện như thế này thực ra rất phổ biến trong ngành thu mua hải sản. Được, dù sao cô đã suy tính rõ ràng chuyện này rồi, vậy là được. Sao anh lại có cảm giác lúc này có thể khẳng định 100% rằng chúng ta nhất định sẽ giành được thị phần và chắc chắn sẽ kiếm được tiền thế nhỉ? Dương Cầm không hề nói đùa, vì ngay lúc này, trong lòng anh ấy thực sự có cảm giác như vậy, và anh ấy cảm thấy khả năng kiếm tiền là vô cùng lớn. Chuyện này ai mà nói trước được điều gì, nhưng xét theo tình hình hiện tại, để làm được điều này, đặc biệt là sau khi giành được thị phần của Tôn Tiết và Mã Bình, thì cơ hội kiếm tiền vẫn là rất lớn. Đinh Tiểu Hương không hề khoác lác, cô thực sự cảm thấy cơ hội như vậy là vô cùng lớn. Chuyện này thực ra không khó lắm. Đúng như cô nói, những người đánh bắt cá lớn chắc chắn sẽ bán hải sản cho bên nào trả giá cao hơn. Như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội, và là cơ hội rất lớn để giành được nguồn hải sản mà họ thu mua. Sau đó, chỉ còn là việc xem ai có nhiều tiền mặt hơn, ai có thể trụ được lâu hơn thôi. Tiền mặt trong tay chúng ta, đặc biệt là tiền trong tay Triệu Đại Hải, làm sao có thể ít hơn người khác được chứ? Việc kinh doanh của Tôn Tiết và Mã Bình đúng là làm rất tốt, những năm qua họ đã kiếm được không ít tiền. Có lẽ ban đầu họ sẽ sẵn lòng tăng giá thu mua hải sản cùng với chúng ta, nhưng theo thời gian trôi qua, họ nhất định phải suy nghĩ kỹ liệu có thể trụ vững mãi như vậy không, hay nên rút lui kịp thời để bảo toàn số tiền mà họ đã mất công kiếm được trong nhiều năm. Quan điểm của anh rất đơn giản, đó là Tôn Tiết và Mã Bình ban đầu sẽ tăng giá theo chúng ta, nhưng không lâu sau họ sẽ phải bỏ cuộc và rời đi. Dương Cầm không hề xem thường Tôn Tiết và Mã Bình, anh ấy thực sự cảm thấy họ không thể trụ được quá lâu. Họ nhất định phải suy tính thật kỹ xem liệu có thể thắng trong cuộc cạnh tranh kinh doanh này không. Chỉ cần họ cảm thấy không thể thắng, họ sẽ không kéo dài cuộc chiến quá lâu, thậm chí sẽ rất nhanh đầu hàng để bảo toàn số tiền trong tay mình. Đinh Tiểu Hương nở nụ cười. Cách nói của Dương Cầm không sai, đúng là như vậy. Chỉ cần thời gian kéo dài thêm một chút, Tôn Tiết và Mã Bình thực sự phải suy tính kỹ lưỡng xem liệu họ có thể trụ vững được không, và số tiền trong tay họ có giữ được hay không. Nếu biết rút lui sớm, họ còn có thể bảo toàn số tiền đó. Ngược lại, nếu cứ tiếp tục gánh vác mà cuối cùng thắng, thì đương nhiên không có gì phải nói. Nhưng một khi thua, số tiền trong tay họ sẽ mất sạch và căn bản không thể lấy lại được. Việc kinh doanh của Tôn Tiết và Mã Bình đạt đến trình độ như hiện tại chắc chắn đã trải qua rất nhiều sóng gió, nên tuyệt đối không thể dễ dàng khuất phục. Hay nói cách khác, họ đã đối mặt với rất nhiều đối thủ, nhưng những người đó đều chẳng có cách nào làm gì được họ. Chỉ là lần này, họ đối mặt không phải đối thủ bình thường, mà là chúng ta. Đinh Tiểu Hương biết Tôn Tiết và Mã Bình tuyệt đối không phải đối thủ dễ đối phó, nhưng điều đó thực sự phải xem Tôn Tiết và Mã Bình đang đối mặt với ai. Nếu là những đối thủ cạnh tranh trước đây, họ chắc chắn có rất nhiều cơ hội để thắng. Nhưng vấn đề là, trong tay cô, hay nói đúng hơn là trong tay cô và Triệu Đại Hải, có đủ tiền mặt, và đây tuyệt đối là một đối thủ mà Tôn Tiết và Mã Bình chưa từng đối mặt. Dương Cầm, sau này, bến cảng Thạch Giác thôn này chắc chắn sẽ có một phen sóng gió lớn. Chúng ta cứ chờ xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, xem sẽ xuất hiện tình hình như thế nào. Có lẽ, như anh nói, sẽ không mất quá nhiều thời gian để chuyện này đi đến hồi kết. Đinh Tiểu Hương nhìn bến cảng Thạch Giác thôn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều thuyền đánh cá đã ra khơi, không còn thấy mấy chiếc tàu ở đó. Bến cảng Thạch Giác Thôn khác biệt lớn nhất so với các bến cảng khác chính là ở đây nước biển rất sâu, có thể neo đậu được những tàu đánh cá cỡ lớn. Ở đây có rất nhiều tàu lưới kéo lớn và cả những tàu câu cá lớn chuyên đánh bắt ở vùng biển sâu. Hải sản ở đây rất phong phú. Nói cách khác, việc kinh doanh ở đây là vô cùng lớn. Chỉ cần thu mua hải sản ở đây thì có thể thu được lượng hải sản khổng lồ và kiếm được rất nhiều tiền. Chính vì vậy, sự cạnh tranh ở đây sẽ vô cùng khốc liệt. Tôn Thiết và Mã Bình tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, chắc chắn sẽ có một trận giao tranh khốc liệt. Đinh Tiểu Hương, cô nói không sai. Nhưng với chúng ta, chuyện này tuyệt đối là phải làm. Điều cốt yếu nhất là chúng ta thực sự có cơ hội và năng lực để giành chiến thắng. Đã như vậy thì tại sao không làm chứ? Chúng ta bây giờ mới chưa đầy 20 tuổi đấy nhé. Chẳng lẽ từ bây giờ đã phải an phận với những công việc kinh doanh hiện có để kiếm tiền rồi sao? Chẳng lẽ không muốn kiếm nhiều hơn một chút sao? Dương Cầm nở nụ cười. Có lẽ nếu anh và Đinh Tiểu Hương bây giờ đã 40 hay thậm chí 50 tuổi, thì sẽ không nghĩ quá nhiều về những chuyện như thế này. Nhưng vấn đề cốt yếu là bất kể là anh, Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải hay Lưu Lỗi, tất cả đều chỉ mới ngoài 20 tuổi, không thể nào cứ trông coi những công việc kinh doanh hiện tại mãi được. Nếu những công việc kinh doanh hiện có không kiếm được tiền hoặc chỉ kiếm được rất ít, thì chắc chắn chẳng có cách nào cả, dù có bao nhiêu ý tưởng cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Nhưng bây giờ, việc kinh doanh của mọi người đều đang kiếm ra tiền, mà còn kiếm được rất nhiều, thì càng không thể cứ thế mà chẳng làm gì. Đúng, không sai, đúng là như vậy. Với độ tuổi của chúng ta bây giờ, sao có thể cứ thế mà chẳng làm gì được chứ? Chỉ cần có cơ hội, thì nhất định phải nắm bắt, nhất định phải kiếm tiền, và phải cố gắng hết sức để kiếm được thật nhiều tiền hơn nữa. Đinh Tiểu Hương không chút do dự gật đầu. Những lời này thực sự không sai chút nào, cô và Dương Cầm cùng những người khác đều còn rất trẻ, tất cả đều chỉ tầm hơn 20 tuổi. Chỉ cần có cơ hội, chỉ cần có việc gì có thể kiếm tiền, thì nhất định phải dốc sức đầu tư. Ai lại cảm thấy tiền trong tay mình là quá nhiều cơ chứ? Trên đời này căn bản không thể nào có chuyện như thế. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì chắc chắn sẽ có người kiếm ít tiền hơn và nhất định sẽ là giành giật tiền của người khác. Thị phần trong tay Mã Bình và Tôn Thiết lần này chính là như vậy. Đúng rồi, Đinh Tiểu Hương, cô cảm thấy sau này nếu chúng ta có đủ tiền thì nên đầu tư vào đâu? Dương Cầm chợt nhớ lại chuyện anh và Lưu Lỗi đã vô tình nhắc đến vài ngày trước. Xem ra, quán ăn vẫn may dạo này kiếm được nhiều tiền thật rồi, tiền trong tay mấy cô vậy mà không tiêu hết được. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm. Dương Cầm nhịn không được lườm cô một cái. Đinh Tiểu Hương, người khác nói vậy, anh thực sự không có gì để phản bác, nhưng cô nói thế chẳng phải là vô lý sao? Quán ăn vận may gần đây làm ăn quả thực rất tốt, kiếm được không ít tiền, nhưng số tiền kiếm được này còn phải xem so với ai. Nếu so với các đối thủ cạnh tranh trong thị trấn này, thậm chí cả ở huyện, thì chúng ta chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu so với số cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được, thì chênh lệch không chỉ là một chút đâu. Dương Cầm trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương một chút. Chuyện này thực sự phải xem so với ai? Gần đây, việc kinh doanh của quán ăn vận may vẫn luôn rất tốt, thậm chí có dấu hiệu ngày càng khởi sắc. Mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu so với Triệu Đại Hải, người mà mỗi ngày có thể đánh bắt hơn vài nghìn cân, thậm chí hơn một vạn cân cá các loại, thì khoảng cách thực sự là hơi xa. Trong tay chúng ta hiện tại thực sự đã tích lũy được một khoản tiền mặt, nhưng lại không biết phải tiêu số tiền này vào đâu. Chẳng lẽ cứ để mãi trong tay sao? Làm vậy thì chẳng có ích gì cả. Dương Cầm rất rõ ràng rằng mình không có gì phải giấu giếm Đinh Tiểu Hương, vì gần đây quán ăn vận may thực sự đã kiếm được không ít tiền, và trong tay anh ấy dần dần đã có đủ tiền mặt. Ban đầu, anh ấy đã luôn suy tính xem có nên mở rộng quán ăn vận may, thậm chí là mở thêm chi nhánh hay không, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa quyết định được có nên làm vậy không. Tòa nhà cao tầng trong trung tâm thị trấn kia đã trang trí xong rồi. Đừng nói là cửa hàng ở tầng 1, ngay cả cửa hàng ở tầng 2, tầng 3 cũng đã được thuê hết. Ngay lúc này, những cửa hàng nhanh chân hơn đã mở cửa kinh doanh, và điều quan trọng là họ làm ăn cực kỳ phát đạt. Điều đó trực tiếp dẫn đến kết quả là cả tòa nhà cao tầng đó cũng làm ăn cực kỳ phát đạt. Những cửa hàng ở đó vô cùng đắt giá. Nếu cứ đà này, ngay cả cửa hàng ở tầng 5, tầng 6 cũng sẽ được thuê hết thôi. Chỗ này không chỉ không tốn tiền, mà giờ đây còn không ngừng đổ tiền vào túi. Hiện tại thực sự đau đầu, tiền rồi sẽ tiêu vào đâu đây? Hay là bến cảng này chia cho tụi mình thêm một ít suất thu mua tôm cá cua đi? Dù sao tụi mình đang có một khoản tiền nhàn rỗi không dùng đến, vậy cứ dứt khoát tăng thêm suất cho tụi mình đi. Như vậy chẳng phải có thể đầu tư thêm tiền vào đó sao? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương rồi lại chỉ tay về phía bến cảng không xa. Lần thu mua tôm cá cua ở bến cảng này, cô và Lưu Lỗi góp một phần, nhà Thạch Hoàng Minh họ cũng góp một phần, nhưng thật ra thì không tính là nhiều nhặn gì. Nếu có thể giành được thêm suất, chắc chắn sẽ phải bỏ thêm tiền đầu tư, như vậy một phần lớn số tiền mặt đang bị đóng băng sẽ được sử dụng. Hả? Các cô thật sự muốn có thêm suất sao? Hay là cô đi nói chuyện này với bố tôi thử xem? Nói với tôi chuyện này thì có ích gì chứ? Cô phải biết, hiện tại việc kinh doanh này, tôi và cô đều như nhau, cứ liên tục đổ tiền vào đó. Thậm chí ngay cả khi bên tôi cần thêm tiền mặt, phần lớn cũng là vay trực tiếp từ tôi và Triệu Đại Hải, chứ không phải chúng tôi đầu tư thêm tiền vào. Triệu Đại Hải cảm thấy chúng tôi không muốn dính dáng nhiều đến việc kinh doanh kiểu này, nên đã giao việc kinh doanh này cho bố tôi. Hay nói thẳng ra, sau này đó sẽ là việc làm ăn của anh cả và anh hai tôi. Đinh Tiểu Hương không hề ngạc nhiên khi Dương Cầm đưa ra ý kiến như vậy. Một là đang có tiền mặt rủng rỉnh, nhưng quan trọng hơn là việc kinh doanh kiểu này chắc chắn lời to, thậm chí là kiếm được rất nhiều tiền. Thêm vào đó, thu mua tôm cá cua rồi bán thẳng cho vận may từ lâu thì khác gì một vốn bốn lời. Thế thì làm sao cô lại không muốn dành thêm suất cơ chứ? Hai, chuyện này mà tôi với bố cô đi nói thì căn bản chẳng có tác dụng gì đâu. Bố cô đâu phải mới ra làm ăn ngày một ngày hai, ông ấy rất tinh khôn, làm sao lại không nhìn ra việc kinh doanh này có thể kiếm tiền chứ? Quan trọng nhất là ông ấy chắc chắn muốn giữ vững việc kinh doanh này trong tay mình. Đây rõ ràng là một việc kinh doanh chắc chắn 100%, thậm chí 1000% sẽ hái ra tiền, dựa vào đâu mà phải nhường thêm suất cho người khác để họ kiếm thêm tiền chứ? Nếu thiếu vốn đầu tư thì chẳng có gì để nói, nhưng vấn đề là bố cô bây giờ thật sự không thiếu tiền. Dương Cầm thẳng thừng lắc đầu. Chuyện này chỉ có Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải mở lời mới có tác dụng, còn những người khác, bất kể là Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Thạch Quảng Minh có nói gì cũng vô ích. Đinh Tiểu Hương sẽ mở lời ư? Cô ấy làm sao lại mở lời được chứ? Đinh Tiểu Hương và tôi quả thật lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quan hệ mọi người cũng rất tốt, nhưng vấn đề là Đinh Trọng Sơn, đó lại là bố ruột của Đinh Tiểu Hương. Chuyện này cô đừng hòng dính vào quá nhiều, việc này là không thể được. Quan trọng nhất là nhà tôi, hay nói đúng hơn là bố tôi, chính là làm ăn kiểu này. Anh cả và anh hai tôi hiện tại cũng đã về rồi, nếu để chị dâu cả và chị dâu hai làm ăn, thì việc kinh doanh quá nhỏ, căn bản không đủ chia phần. Triệu Đại Hải đã nhìn ra điều này, dứt khoát giúp một tay, thành ra, nhà tôi coi như có hai mối làm ăn, một là việc kinh doanh ở bến cảng cũ, hai là việc kinh doanh ở bến cảng Thôn Thạch Giáp này. Sau này, nếu có muốn tách ra, sẽ có hai mảng kinh doanh để chia, nếu không thì anh hai họ căn bản sẽ không đủ ăn, hay nói đúng hơn là không được chia phần. Trước mặt Dương Cầm, cô không có gì để giấu giếm. Thật ra chuyện này rất quan trọng đối với gia đình cô. Không phải là những việc kinh doanh ban đầu không đủ lớn, không kiếm được tiền, trên thực tế, việc kinh doanh ban đầu đã đủ lớn, kiếm được không ít tiền. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một mảng kinh doanh. Nếu bây giờ mà thâu tóm được việc buôn bán ở bến cảng Thôn Thạch Giáp này nữa, thì coi như nhà có hai mảng kinh doanh, bất kể thế nào cũng sẽ dễ xử lý hơn. Dương Cầm sững sờ một chút, cô thật sự không để ý đến chuyện này, nhưng quả thật là vậy. Anh cả và anh hai Đinh Tiểu Hương giờ đều đã về, nhà có làm ăn, kiếm tiền chắc chắn không có vấn đề gì, mà còn kiếm được không ít tiền. Nhưng đối với Đinh Tiểu Hương mà nói, đặc biệt là với Đinh Trọng Sơn, chắc chắn phải tính toán chuyện phân chia gia sản sau này. Nếu trong tay chỉ có một mảng kinh doanh thì đúng là rất khó xử lý. Còn nếu bây giờ thật sự thâu tóm được việc kinh doanh ở bến cảng Thôn Thạch Giáp này, có hai mảng kinh doanh, thì nhiều chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Triệu Đại Hải sẽ không phải đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi đấy chứ? Dương Cầm hơi ngạc nhiên, chuyện này cô cũng không nghĩ tới, nhưng giờ thì thấy Triệu Đại Hải đúng là đã nghĩ đến rồi. Triệu Đại Hải không nói rõ chuyện này với tôi, nhưng anh ấy có nói rằng tôi và anh ấy căn bản không cần nhúng tay vào việc kinh doanh kiểu này. Chúng tôi chỉ cần làm tốt việc câu cá, chỉ cần câu được cá là đủ rồi. Còn những việc kinh doanh khác thì căn bản không cần nhúng tay quá nhiều, đặc biệt là việc thu mua tôm cá cua ở bến cảng này. Không phải tôi không làm được, mà là nhà tôi đã làm việc này rồi, thật sự không cần thiết phải tự mình làm thêm nữa. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, Triệu Đại Hải chưa từng nói rõ với câu chuyện này, nhưng giờ thì thấy, lời anh ấy nói có lẽ đúng là có ý này. Dù sao, nếu thật sự thâu tóm được việc buôn bán ở bến cảng Thôn Thạch Giáp này, thì đối với gia đình cô mà nói đúng là có lợi lớn. Ha ha, đâu cần phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy, chỉ cần thâu tóm được việc kinh doanh ở đây là tốt rồi. Bất quá đúng là nhà cô sẽ có hai mối làm ăn, nhưng sau này lúc chia tách, đó cũng sẽ là một phiền phức rất lớn. Dương Cầm xoay nhẹ hạt châu trên tay mấy lần, rồi không nhịn được bật cười. Ai bảo không phải đâu, nhưng đó là chuyện của sau này, giờ đau đầu chuyện này thì thật ra không cần thiết quá nhiều. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, tỏ vẻ phiền não, có hai mảng kinh doanh, lúc chia tách thật ra tương đối dễ hơn một chút, nhưng như vậy sẽ phát sinh một tình huống khác, đó là chỗ nào làm ăn tốt hơn thì ai cũng muốn, làm ăn kém một chút thì chẳng ai muốn, đây cũng là một chuyện rất phiền phức. Những gì Dương Cầm nói bây giờ chính là ý đó. Chuyện trong thôn thì nhiều vô kể. Khi trong nhà không có gì thì đau đầu vô cùng, nhưng nếu trong nhà có của cải, đặc biệt là những thứ hái ra tiền tương đối nhiều, thì cũng là một phiền phức. Nhưng nói đi thì phải nói lại, chuyện này chắc chắn có thể giải quyết ổn thỏa. Ít nhất đối với nhà cô mà nói, muốn xử lý chuyện này thì thật ra không có gì khó khăn quá lớn. Dương Cầm gật đầu nhẹ, nhưng rồi lại lắc đầu ngay sau đó. Chuyện này đối với những người khác thì có thể là một phiền toái khá lớn, rất khó phân chia rạch ròi, công bằng sòng phẳng. Nhưng đối với Đinh Trọng Sơn mà nói, hay nói đúng hơn là đối với Đinh Tiểu Hương mà nói, chuyện này sẽ không đặc biệt phiền phức. Làm sao lại không phiền phức chứ? Trên đời này làm gì có chuyện gì không phiền phức, chuyện như thế này mới là chuyện phiền phức nhất trên đời. Đinh Tiểu Hương thở dài, lắc đầu, thật ra chuyện này đúng là vô cùng phiền phức, giải quyết không ổn thỏa, trong nhà sẽ không yên ổn. Đây là chuyện cô không mong muốn nhất, nhưng thực sự rất có thể sẽ xảy ra. Bất kể là ở làng mình hay các làng khác xung quanh, vì chuyện như thế này mà xích mích, bất hòa thì không biết có bao nhiêu trường hợp rồi. Đinh Tiểu Hương thật sự có chút lo lắng chuyện này sẽ xảy ra trong gia đình mình. Cô lo lắng chuyện này làm gì chứ? Nếu như cô hay Triệu Đại Hải không kiếm được tiền, thì chuyện này đúng là phiền phức vô cùng. Nhưng bây giờ cô và Triệu Đại Hải không chỉ kiếm được tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Bất kể là việc kinh doanh ban đầu của nhà cô, hay việc kinh doanh ở bến cảng Thôn Thạch Giáp sắp thâu tóm được, có kiếm tiền đến mấy cũng không thể sánh bằng số tiền Triệu Đại Hải kiếm được từ những con cá anh ấy câu ở biển về. Như vậy, sau này khi chia tách, bất kể là anh cả, anh hai cô, hay cả, chị dâu hai họ, thật ra đều không có gì để nói nhiều. Chỉ cần được chia công bằng một chút, hay nói đúng hơn là thu nhập từ những thứ này mọi người không chênh lệch quá nhiều, thì chẳng ai nói được gì. Bất kể là việc kinh doanh ban đầu của nhà cô, hay việc kinh doanh ở bến cảng Thôn Thạch Giác có khả năng thâu tóm được, đều phải có Triệu Đại Hải và cô đến hỗ trợ thì mới đứng vững được và mới đủ khả năng kiếm tiền. Cô sẽ không nghĩ là anh cả và anh hai cô kiếm tiền giỏi hơn cô đâu đấy chứ? Đặc biệt là giỏi hơn Triệu Đại Hải sao? Nói thẳng ra, anh cả và anh hai cô làm ăn kém cô nhiều, cũng kém cả bố cô nữa. Sau này muốn đứng vững được, không có cô hỗ trợ, không có Triệu Đại Hải hỗ trợ, thì căn bản là không thể nào. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương rất lo lắng chuyện này, nhưng đây chỉ là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chuyện này thật sự không khó xử lý như Đinh Tiểu Hương tưởng tượng. Đinh Tiểu Hương vừa nghe vừa gật đầu, những lời Dương Cầm nói thật sự rất có lý, chuyện này không khó xử lý như cô vẫn tưởng tượng. Triệu Đại Hải bây giờ câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không có cô và Triệu Đại Hải hỗ trợ, thì việc kinh doanh của anh cả và anh hai cô, bất kể là mảng cũ của gia đình hay mảng sắp thâu tóm được ở bến cảng Tôn Thạch Giác này, cũng đừng mơ tưởng đứng vững chân một cách dễ dàng. Khả năng làm ăn của anh cả và anh hai cô, hay nói đúng hơn là năng lực của họ chỉ đến vậy thôi. Họ thì hơn người thường một chút, nhưng cũng không giỏi giang hơn là bao. Nếu chỉ làm một chút việc kinh doanh nhỏ lẻ, không ai để ý thì không có vấn đề gì quá lớn, chắc chắn sẽ giữ được. Nhưng bây giờ, nếu việc kinh doanh ban đầu của nhà mình, đặc biệt là việc kinh doanh ở bến cảng Tôn Thạch Giác này một khi thâu tóm được, đó chính là làm ăn lớn, chắc chắn sẽ có người nhòm ngó. Nếu không có cô và Triệu Đại Hải đứng ra chân giữ, thì thật sự không gánh nổi. Đã như vậy, thì cô và Triệu Đại Hải sẽ có tiếng nói vô cùng trọng lượng, nhiều chuyện sẽ rất dễ xử lý. Chỉ cần cố gắng hết sức để mọi thứ công bằng, hoặc kể cả khi có chút không công bằng, sau này cô và Triệu Đại Hải hỗ trợ nhiều hơn một chút, thì mọi việc sẽ được giải quyết. Khoảng thời gian này tôi thật sự rất lo lắng chuyện này, đặc biệt là khi việc kinh doanh ở bến cảng Thôn Thạch Giáp này sắp sửa thâu tóm được, tôi lại càng lo lắng hơn. Trong nhà càng nhiều tiền, thì càng dễ xảy ra vấn đề trong chuyện phân chia gia sản. Nhưng cô nói đúng, thật ra chuyện này không khó xử lý. Chỉ cần tôi để tâm một chút là được, bất kể là anh cả, anh hai tôi hay chị dâu cả, chị dâu hai, thì thật ra đều phải nể mặt tôi một chút. Đinh Tiểu Hương đã thông suốt chuyện này nên không còn đau đầu nữa. Chuyện này chỉ cần cô để mắt tới một chút, thì mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi nói cô đúng là suy nghĩ quá nhiều về chuyện này rồi đấy. Thật ra chuyện này còn chưa đến lượt cô phải bận tâm. Hay nói đúng hơn là, bố mẹ cô lẽ nào không biết vấn đề này sao? Họ lẽ nào không biết cách xử lý vấn đề này sao? Đến lúc, họ chắc chắn sẽ nói với cô, hoặc là sẽ nói với Triệu Đại Hải. Dương Cầm cảm thấy hơi buồn cười. Đinh Tiểu Hương bận tâm quá sớm, lại còn bận tâm quá nhiều về chuyện này. Đinh Trọng Sơn bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Hơn 40, chưa tới 50 sao? Chuyện phân chia gia sản thật không biết đến bao giờ mới xảy ra. Theo lời cô ấy nói, Đinh Tiểu Hương bây giờ thật sự không cần phải bận lòng chuyện này. Một điều khác vô cùng quan trọng, thật ra Đinh Tiểu Hương dù sao cũng là con gái gả ra ngoài, bát nước hắt đi. Lời này tuy không dễ nghe, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Những chuyện này trong nhà căn bản không có gì để bàn cãi, hay nói đúng hơn là căn bản không cần bàn đến. Đinh Trọng Sơn, nếu thật sự không xử lý được chuyện này, chắc chắn sẽ mở lời, hay nói thẳng ra là sẽ nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Hừ, cô bây giờ nói thế đúng là, đừng nói không đau eo, Lưu Cương chỉ có mỗi Lưu Lỗi là con trai, bất kể có bao nhiêu tiền, bao nhiêu việc kinh doanh đều sẽ giao cho Lưu Lỗi. Cô căn bản không cần phải bận lòng chuyện này. Đinh Tiểu Hương lườm Dương Cầm một cái. Tự có hai người anh cả thì mới gặp phải chuyện như thế này. Lưu Cương chỉ có mỗi Lưu Lỗi là con trai, khẳng định là sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. Dương Cầm bây giờ nói như vậy, thì đúng là, đừng nói không đau eo, rồi. Lưu Lỗi thì đúng là không có chuyện như thế này xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là trong nhà Lưu Lỗi, hay nói đúng hơn là nhà Lưu Cương, sẽ không có chuyện gì. Lưu Cương đúng là chỉ sinh mỗi Lưu Lỗi, nhưng ông ấy lại có rất nhiều anh chị em. Những anh chị em khác của ông ấy không phải là không kiếm được tiền, không phải là không có cơm ăn, nhưng số tiền họ kiếm được thì không thấm vào đâu so với số tiền Lưu Lỗi kiếm được, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, việc kinh doanh của Vận May Tiểu Lâu lại tốt đến thế. Những anh chị em này đều nhìn thấy rõ mồn một. Làm sao lại không ai có suy nghĩ gì chứ? Không chỉ có người có suy nghĩ, mà còn có đủ mọi loại suy nghĩ khác nhau. Những chuyện này cũng vô cùng khó giải quyết, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó xử lý. Dương Cầm rất đau đầu, cô dùng sức vỗ trán mình một cái. Lưu Lỗi, hay nói đúng hơn là cô, chắc chắn không phải đối mặt với chuyện phân chia gia sản kiểu này, nhưng những chuyện cô và Lưu Lỗi phải đối mặt cũng vô cùng khó giải quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.